Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 44 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư, Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Minh Vũ ở bên cạnh đột nhiên giang hai cánh, một vòng hào quang màu đen lan ra ngay lập tức đem tất cả những bộ xương khô chặn bên ngoài. Cùng lúc đó, đoạn tấn công của nạp hồn bị kìm hãm, Giao Hy đã thả di cung ra, khoảnh khắc lôi hỏa tiễn rời khỏi cung, một kỳ tác ánh quang, sấm sét cuồng bạo và sự giận dữ của ngọn lửa biến thành một làn sóng giận dữ chào đón biển xương khô. Mỗi một sấm sét, mỗi một tia lửa đều đánh trúng một tinh thần phẫn nộ. Trong nháy mắt, thủy triều ma quái đáng sợ cùng biển lửa sấm sét cùng công kích lẫn nhau và tiêu tán. Phượng Vô Tà đang nhanh chóng tiến đến một nơi trong rừng cây. Tiểu Bạch nghi ngờ hỏi: "Chủ nhân, có chuyện gì?" "Kỳ lạ, ta luôn cảm thấy..." Phượng Vô Tà nhíu mày, các chiêu thức của Giao Hy rất giống với các chiêu thức được nạp hồn sử dụng, giống như cùng một chiêu thức, chỉ là được phát ra với một sức mạnh của thuộc tính khác nhau. Nhưng nàng không muốn vào lúc này gây thêm chuyện rắc rối, đem lời định nói nuốt vào trong lòng. "Bỏ đi, làm sạch hồn mạch trước." Nói xong, nàng nhanh chóng định hình và tốc độ tăng thêm 3 phần. Tiểu Bạch nhún vai, không cố hỏi, chỉ là đi theo. Cuộc chiến trên không, nạp hồn nhìn thấy chiêu thức bị đánh bại, gương mặt đẹp trai anh Tuấn không chút dao động, hắn chỉ là nhẹ nhàng thở ra. Những linh hồn ma quỷ đã bị giải tán, bắt đầu ngưng tụ lại. Ngay lúc này, Minh Vũ hừ lạnh một chút, sức mạnh huyền ảo vô hình quét qua, những linh hồn còn sót lại tràn ngập chiến trường cùng gào thét, hồn bay phách lạc. Đây là sức mạnh của cái chết. Người đàn ông như thần, nói chuyện tao nhã như chưa từng động tay, thần thái trong mắt mơ màng. Một trong những thế lực lớn nhất của thế giới này, bất kể thời điểm nào thưởng thức, đều là đẹp đẽ như vậy. Đáng tiếc, hắn thở dài với một chút tiếc nuối. Người là sứ giả thanh lọc sự bẩn thỉu của thế giới, đem vinh quang trở lại cho vùng đất tối tăm này. Giờ đây, bản chất và tính cách của người bị con người giam cầm, bị xua đuổi như những động vật hoang dã. Nạp hồn nhìn phía Giao Hy. Tầm nhìn của người lại nông cạn như vậy, Tiểu Hy. Cầm miệng, Giao Hy lớn tiếng quát. Tên đó là để cho ngươi gọi sao? Sao ta lại không thể? Nạp hồn hơi nghiêng đầu, trên mặt bình thản. Trước đây, ta vẫn gọi ngươi như vậy. Minh Vũ, Giao Hy không muốn nói chuyện với hắn, ra lệnh tấn công. Điều nói, tầm nhìn của ngươi hạn hẹp. Ngươi cho rằng, ngươi có thể xóa bỏ ý nghĩa của cái chết với chút sức mạnh mà ngươi có sao? Nạp hồn lắc đầu. Hay để ta giải phóng bản tính của nó và cho ý chí chết được tự do. Phượng Vô Tà và nhóm người ở dưới rừng cây chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, giống như bị cái búa đập vào. May mà họ cách xa chiến trường nên ổn định tinh thần cùng với hồn lực. Phượng Vô Tà kinh ngạc ngẩng đầu nhưng đã nhìn thấy một màn kinh sợ. Minh Vũ hiện thân thế thật của mình, con quạ khổng lồ độc ác bao phủ mặt trời với sức mạnh to lớn. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy đôi mắt của quạ khổng lồ rất hỗn loạn. Ngay lúc nạp hồn mở miệng, Minh Vũ cảm thấy lực sinh tử nhẹ nhàng sôi trào, liền giống như lúc đầu nó còn u mê khờ dại, tác động mạnh từ cơ thể, thậm chí khiến Minh Vũ khó khống chế được sức mạnh của chính mình hiện nguyên hình. Minh Vũ, Giao Hy bị sốc, bất chấp ra tay với nạp hồn. Nàng biết nhược điểm của Minh Vũ, nhưng không ngờ một cái phân thân của nạp hồn lại có thể khơi ra tai họa tiềm ẩn của con hung thú cổ đại này. Nàng lập tức lên tinh thần, một câu kinh bằng tiếng Phạn được phát ra rõ ràng. Những câu nói thần thánh và những âm thanh ma thuật xen kẽ khiến đôi mắt Minh Vũ lúc thì tỉnh táo, lúc thì hỗn loạn. Sau một thời gian giằng co, Giao Hy biết đây không phải là giải pháp lâu dài. Nàng ngưng tụ đôi mắt, hét lên tên ba lần. Ba câu thần chú đã biến thành ánh sáng tạm thời, bảo vệ ý thức của Minh Vũ. Thần chú vừa tới, một vết nứt được tạo ra dưới áp lực của âm thanh ma thuật, nhưng nó cũng là cho Giao Hy tranh thủ được thời gian. Nàng giơ tay, một khe nứt mở ra, đem Minh Vũ thu vào. Đó là không gian cổ tháp, mục tiêu đã không còn nữa, Nạp Hồn dừng lại. Ta quên mất, ngươi vẫn có một cách chơi như vậy. Trong mắt hắn hiện ra chút mơ hồ, như là đang nhớ lại cái gì đó. Ta nhớ, đó là ta. Nạp Hồn đột nhiên im miệng, một tay vung lên, đẩy ra một mũi tên sấm sét. Giao Hy lần nữa hóa thành cung lớn, lạnh lùng nhìn hắn. Tất cả là của ta, không liên quan gì tới người, đừng nhiều lời, chịu chết đi. Nói rồi, dương cung tiễn, dây cung lúc đó giống như biến thành một lỗ đen và hồn lực được hội tụ trong dây cung. Mũi tên lờ mờ giống như được tạo thành từ sương mù, mắt của Nạp Hồn chuyển động. Hắn vừa muốn nói cái gì, Giao Hy liền không cho hắn cơ hội đó. Dây cung thả ra, mũi tên bắn tới. Vào lúc này, thế giới mờ mịt, mũi tên đó dường như trở thành sự tồn tại duy nhất phát ra ánh sáng. Giao Hy bắn mũi tên này, thân thể không cách nào khống chế mà rung lên. Lần công kích này rõ ràng cũng làm nàng cảm thấy mệt mỏi. Mũi tên này nhìn thì đơn giản, nhưng lại là nàng lợi hại nhất, quy tắc ngưng tụ của trời đất mà thành, nhất định trúng. Cho dù mục tiêu có trốn tránh phòng bị thế nào cũng là uổng phí, kẻ mạnh nhất không thể vượt qua khuếch đại sức mạnh của cung tên này tới cực điểm, bất luận mục tiêu có mạnh tới đâu đều bị tiêu diệt. Cú đánh này đã không chỉ là hồn lực, còn có vũ khí của vận mệnh. Giao Hy tự nhiên không có số phận của hồn lực, nhưng nàng lại dùng sức mạnh vượt xa con người để can thiệp vào vận mệnh. Luôn lịch lãm nhanh nhẹn, lần đầu tiên người đàn ông đẹp trai thần thái lộ ra vẻ thận trọng. Nạp Hồn giơ tay chỉ về phía trước, động tác đơn giản nhưng làm rất nghiêm túc, như đang là thờ cúng vậy. Một làn sương đen lặng lẽ phun ra từ đầu ngón tay, hóa thành một mũi giáo lao thẳng về mũi tên trắng. Đúng là sức mạnh và uy lực như nhau, trời đất trong thời khắc này giống như được phân thành hai nửa. Không, không phải giống như, khắp không gian thật sự bị kết giới bởi trung tâm của hai người, xuất hiện một vết nứt. Mũi tên trắng và giáo đen tốc độ đều không nhanh, nhưng mỗi tiến đêm một tấc lại mở ra một không gian. Tại trung tâm của cuộc đối đầu, hai người đã gặp mặt. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, cũng không có ánh sáng chói lọi, có cũng chỉ là sự hủy diệt tàn khốc và mảnh không gian đột nhiên biến mất như thể bị xóa sạch, thêm vào đó là vết nứt chạy khắp thế giới. Chiến trường nơi hai người đang đứng đã trở thành một khu vực nguy hiểm đầy nhiễu loạn không gian dưới sự tấn công này. Nhưng đối với hai sinh mệnh chiến đấu mà nói, ở đây giống như vườn hoa, không có hại, chỉ là trong hơi thở, mọi rạn nứt đều tuân theo ý chí của nó và được giải quyết. Giao Hy tiêu hao rất nhiều, nhưng đối với một người mạnh như vậy, chỉ cần nàng muốn thì cả thế giới đều giúp nàng khôi phục hồn lực. Còn Nạp Hồn, hồn lực đối với hắn là vô tận. Chiều này cũng không tệ, Nạp Hồn nói, giọng vẫn nhẹ nhàng, bình thản. Nhưng không có sự giúp đỡ của vật nuôi, chỉ có mình người, người vẫn có một số cơ hội chiến thắng. Giao Hy lạnh lùng đáp. Thứ nhất, Minh Vũ không phải là vật nuôi của ta. Thứ hai, một cái phần thần, tỷ lệ thắng của ta rất cao. Thứ ba, từ trước tới giờ, ta không phải một mình. Giao Hy khóe miệng cười. Là lúc này đây, từ lúc hiện thân tới nay, lần đầu tiên thay đổi kể từ khi hắn xuất hiện, loại cảm giác này, sức mạnh này bị chặn rồi. Khi Giao Hy chiến đấu với Nạp Hồn, Phượng Vô Tà đương nhiên không rảnh rỗi, biết rằng nhiệm vụ của mình có liên quan đến sự thắng bại của trận chiến, nàng không dám lơ là. Phong chi hồn lực màu thiên thanh vây quanh Phượng Vô Tà, tăng tốc độ của nàng lên cực hạn. Phượng Vô Tà tập trung cảm nhận, chỉ cảm thấy những thế lực tà ác của khu rừng tập trung ở nơi này, hình thành một nguồn năng lượng không ngừng phun ra nuốt vào tà khí. Tiểu Bạch, Giam Vũ, Xích Viêm, bảo vệ ta. Nàng chỉ đơn giản ra lệnh và không nói thêm gì nữa. Phượng Vô Tà khẽ mím môi, tập trung điều khiển châm thuật, không có một chút hỗn loạn. Nàng biết có Tiểu Bạch, Giam Vũ và Xích Viêm, những tà vật đó không thể lao tới. Tiểu Bạch và những người khác sẽ không làm nàng thất vọng. Băng giá, gió lốc và ngọn lửa hòa quyện tạo thành một tuyến phòng thủ không thể phá vỡ. Sau khi nút bị ô nhiễm, hồn lực bên trong rất cuồng bạo và hỗn loạn, nhưng vạn tượng thiên cơ chăm lại là thần diệu vô song. Thần niệm Phượng Vô Tà lại vượt xa mức bình thường. Rất nhanh, những tà khí cố thủ trong các nút liên tiếp bị đánh bại, bị châm thuật tiêu trừ. Sau khi những dấu vết cuối cùng của tà lực được làm sạch và cạn kiệt, tấm màn đen phía chân trời biến thành một bức tranh cát bí ẩn, từng tầng biến mất. Trên chiến trường, người đàn ông ngưng tụ tà lực, đứng trên cao, nhìn mọi thứ cuối cùng cũng cao mày. Thì ra, hắn cúi đầu thở dài, nhìn phía Phượng Vô Tà. Ta đã đánh giá thấp con kiến này. Con người nhỏ bé, trước đây hắn coi thường nàng, nhưng lúc này nàng lại âm thầm cắt đứt nguồn tà lực của hắn. Môi Giao Hy cong lên, ánh mắt chắc chắn, thời cơ đã tới. Chết! Nàng lạnh lùng thốt ra một chữ, ba mũi tên hồn quang lóng lánh rời khỏi cung, nạp hồn phân thân nhấp nháy, bóng dáng biến mất. Chạy trốn sao? Không phải là phong cách của người. Giao Hy cười lạnh, thăm dò đầu ngón tay. Đuổi theo. Về sau ba mũi tên giống như theo đuổi số mệnh, hóa thành ba cái thắt lưng sáng lần theo dấu vết của nạp hồn phân thân biến mất. Trong chốc lát, mũi tên đi giữa vạn cây, nhanh đến mức nhìn không rõ phương hướng, chỉ có bóng tên lướt qua, điều này cho thấy tốc độ của nạp hồn còn nhanh hơn cả mũi tên. Tiểu Hy, giọng nói người đàn ông giống như là thanh âm tự nhiên, còn có chút dịu dàng. Sức mạnh của người đều là do ta cho người, nhưng sao người lại muốn chống đối ta chứ? Đương nhiên, Giao Hy biết, cái gọi là dịu dàng chỉ là ngụy trang, đây là điều hắn giỏi nhất. Lúc này hắn không còn chơi trò trốn tìm với những mũi tên của nàng nữa. Từng điểm nút của hồn mạch ở đây bị Phượng Vô Tà làm sạch, sức mạnh phân thân nạp hồn cũng suy yếu, không đủ để thoát khỏi mũi tên truy đuổi sinh mệnh. Hắn dừng lại lờ lửng trên không, nhìn Giao Hy. Ba mũi tên bị hắn chặn bên ngoài và chúng đang cố gắng xuyên thủng, nạp hồn và cung tên giằng co, còn có thể dư lực để nói chuyện cùng Giao Hy, điểm này khiến Giao Hy cảm thấy kinh ngạc. Hắn chỉ là một phân thân, thế nhưng lại có thể làm được chuyện này, xem ra sức mạnh của nạp hồn thật còn mạnh hơn rất nhiều, càng khó giải quyết. Người không có tư cách chất vấn ta. Giao Hy không nói nhiều, dồn hết ý chí vào mũi tên, một đòn chắc chắn để cắt kẻ thù. Cuối cùng, ba mũi tên xuyên qua được cái rào cản được nạp hồn thiết lập. Mũi tên đầu tiên xuyên qua trán hắn, mũi tên thứ hai xuyên vào tim hắn, mũi tên thứ ba xuyên vào vùng dưới rốn hắn. Sức mạnh ánh sáng trên mũi tên bùng phát, lần này người đàn ông không né tránh, không ngăn cản, thậm chí còn muốn lao vào chỗ chết. Mặc dù hắn đến đây với hình dáng con người, nhưng xét đến cùng hắn không phải là người, cho dù bị xuyên vào cơ thể. Hắn cũng không có máu kinh khủng kia, hắn vẫn là tuyệt trần tuấn tú giữa không trung, giống như một bức họa vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Khi sức mạnh của Giao Hy cạn kiệt, mũi tên cũng biến mất, thân thể nạp hồn cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt, giống như thạch bích bị nứt, vết nứt lan từ trán, từ vùng bụng phía dưới hắn phát ra xung quanh. Trạng thái hắn giống như chuyển từ một bức tranh tĩnh lặng thành một bức điều khắc đổ nát, đối mặt với số phận bị hủy diệt. Xem ra sức mạnh mà ta cho ngươi, ngươi đã có lợi rất nhiều. Nam nhân lãnh đạm, tuy rằng bóng sáng của hắn đang dần biến mất, ngay lập tức lông mày của hắn cao lại, biểu cảm trở nên lờ mờ, hoang mang. Ta có thể hiểu được trái tim của nàng và người khác, Nhưng ta rất khó hiểu. Trong lòng nàng, một bên đang mong muốn ta, một bên lại oán hận ta. Đó là vì sao? Lúc này, hình bóng của Nạp Hồn gần như trong suốt, bóng tối ban đầu bao trùm đáy hắn, bây giờ đã biến thành hơi nước, dần dần bốc hơi. Trong ánh sáng mờ ảo, vẫn nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai, đang hoang mang của hắn. Phượng Vô Tà hoàn thành nhiệm vụ dọn sạch mạch đất sau khi kiệt sức lao đến chiến trường, nhìn thấy cảnh tượng Nạp Hồn phân thân đang biến mất, nàng bị thu hút bởi cuộc nói chuyện của hai người. Giao Hy muốn có Nạp Hồn lại oán hận Nạp Hồn, đây là ý gì? Niềm yêu hận của nàng ta rốt cuộc là sức mạnh mà Nạp Hồn có, hay là người nam nhân trước mặt này? Tuy rằng ý tưởng đó có chút tội lỗi, nhưng mà nàng không nhịn được nghi ngờ vì sao luôn cảm thấy Giao Hy cùng người kia có chút gì đó không rõ. Trận chiến vừa rồi cực kỳ hoành tráng, nàng ở xa nhưng vẫn cảm nhận được sự chấn động cực lớn, nhưng nàng ở ngoài xem sao lại có cảm giác cùng yêu cùng giết. Khi Phượng Vô Tà đang suy nghĩ, Giao Hy liền lên tiếng. Nạp Hồn, cho dù ngươi hiểu rõ lòng người, nhưng đến cuối cùng, người chẳng qua chỉ là một cổ thạch. Giao Hy quay người lại, không còn nhìn người nam nhân giữa không trung nữa, mà nhìn Phượng Vô Tà, cười nói. Vô Tà, quay về đây. Phượng Vô Tà gật đầu, phần thân Nạp Hồn đã bị tiêu diệt, địa mạch cũng được làm sạch, quả thật có thể trở về. Những người dân bị thương trong thành, không biết thế nào họ phải gấp rút thời gian chữa trị. Chỉ là Giao Hy và Phượng Vô Tà cả chặng đường không nói gì. Lúc mặt trời lặn mới về tới thành, nhưng lại đến chậm một bước. Phượng Vô Tà nhìn cảnh tượng trước mắt, tức giận tới cực điểm, lại là Nạp Hồn. Ánh mắt Giao Hy bất lực, đau buồn nói. Đều là hắn giết. Thật ra, những người ở đây đều bị tà lực của Nạp Hồn ăn mòn, gần như là dung hòa cùng với cái chết. Chỉ là dựa vào cái tà lực đó họ vẫn còn sống, nhưng không giống một người bình thường. Bây giờ, Phượng Vô Tà hiểu, sau đó Giao Hy tiếp tục nghiến răng từng chữ. Bây giờ tà lực không còn, họ cũng không tồn tại nữa. Chị thấy, hôm qua những người dân này còn đang vật lộn đấu tranh để sống, bây giờ đã biến thành xương trắng. Tà lực của Nạp Hồn đã khiến bọn họ điên cuồng như ác quỷ, chém giết lẫn nhau, sống không bằng chết. Thần xác của họ đã sớm không giống người, mà giống như một nửa người, một nửa ma hợp thành. Một khi tà lực bị tiêu diệt, thì những người này cũng không chống đỡ nổi, hóa thành cát bụi. Sớm biết như vậy, chủ nhân, hà tất các người phải cố gắng cứu bọn họ. Dù sao Nạp Hồn phân thân tồn tại ở đây, loài người cũng là chết. Nạp Hồn phân thân biến mất, họ cũng không sống nổi. Tiểu Bạch than phiền. Không khí trở nên im lặng, Phượng Vô Tà, Giao Hy nhìn nhau, cả hai đều không nói. Mặc dù có sự hoài nghi về nhận thức, nhưng Tiểu Bạch nói cũng đúng. Phượng Vô Tà xoa đầu Tiểu Bạch. Sống chết do trời định, việc chúng ta cần làm là cố gắng hết sức, hiểu chưa? Tiểu Bạch nhún nhún vai, nói. Vậy bước tiếp theo, chúng ta nên làm thế nào? Đôi mắt Phượng Vô Tà hơi nheo lại, có thể làm gì đây? Đây không phải là thời đại nàng nên tồn tại, giống như lúc trước ở Hồng Hải, xuyên không vào giấc mơ của tộc Tuyết Long Lân, nàng không thể thay đổi quá khứ. Chuyện gì xảy ra rồi sẽ xảy ra, cái nàng có thể làm chỉ là chứng kiến. Chứng kiến hồn lực và tà lực cùng tồn tại, Nạp Hồn gây hại thời kỳ thượng cổ bị tiêu diệt thế nào. Phượng Vô Tà nhìn Giao Hy, đợi Giao Hy lên tiếng. Vô Tà, người nhất định rất hiếu kỳ. Nạp Hồn phân thân sau khi biến mất, hắn nói những lời đều có ý nghĩa gì đi? Giao Hy cười nhạt quay đầu, Phượng Vô Tà khẽ gật đầu. Phải. Giao Hy nói. Tiểu Bạch, ngươi về không gian cổ tháp trước đi. Giao Hy nói với giọng điệu rất bình thản. Tiểu Bạch nhìn Giao Hy có chút gượng gạo, khóe miệng hơi mở, rõ ràng là bị sốc. Phượng Vô Tà nghe những lời của Giao Hy cũng cảm thấy kinh ngạc. Giao Hy biết trong người nàng có cổ tháp. Phượng Vô Tà trầm ngâm một lúc, hỏi. Người từ lúc bắt đầu liền biết rồi. Giao Hy gật gật đầu. Vậy thì ngay từ đầu người đã biết thân phận thật sự của ta rồi. Phượng Vô Tà tuy là câu hỏi nhưng ngữ khí lại giống như khẳng định. Nghĩ đến những tình huống trên đường đi, nàng trong phút chốc hiểu ra tất cả. Đúng vậy. Giao Hy nhìn nữ nhân trước mặt, trong ánh mắt ẩn chứa một loại cảm xúc khó tả. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền biết thân phận của ngươi. Đến từ một nơi xa xôi, huyết thống của ta. Phượng Vô Tà muốn nói lại thôi, nàng không biết có nên nói với Giao Hy linh hồn của bản thân là đến từ một thế giới khác. Giao Hy cũng cười giơ tay ngăn lời Phượng Vô Tà. Vô Tà, ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ngươi thật sự là có huyết thống với ta. Cho dù là máu thịt hay linh hồn, đều là cùng huyết mạch với ta. Phượng Vô Tà lần này thật sự bị sốc, nàng ta cái gì cũng đều biết. Xem ra, người có một câu chuyện dài cần nói với ta. Im lặng một lúc, Phượng Vô Tà nhẹ nhàng nói. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ngây ra một lúc, sau đó mới kịp phản ứng. Được, ta tránh mặt cho hai người các ngươi. Không khí dao động, nó quay trở lại không gian tháp cổ, Giam Vũ và Xích Viêm cũng trở về. Phượng Vô Tà nhìn bốn phía. Đi thôi, chỗ này không phải thích hợp để nói chuyện. Giao Hy nói. Dùng thiên hỏa của ngươi, nếu không sẽ không thể đảm bảo rằng không có âm vật nào được mọc lên ở nơi này. Được. Phượng Vô Tà gật đầu, hai người bay vụt ra khỏi thành. Phượng Vô Tà nâng lòng bàn tay, một ngọn lửa nổi lên. Lật cổ tay, ngọn lửa rơi xuống, ngay lập tức bùng phát thành biển lửa, bao trùm cả thành. Xử lý xong tất cả, hai người rời khỏi đi về hướng bắc, sau đó dừng ở một khu rừng yên tĩnh. Trời cũng muộn rồi, ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Giao Hy nói, gõ nhẹ tay trần và một vài bộ bàn ghế được lấy ra từ không gian. Phượng Vô Tà cũng là pháp quyết thúc dục, hồn lực của đất và hồn lực của gió hòa quyện vào nhau, một ngôi nhà nhỏ đã được hình thành trong chốc lát. Thật thú vị, Giao Hy có chút kinh ngạc. Lại có thể dùng hồn lực để xây nhà, mà người không phải lần đầu tiên làm, đúng hay không? Phượng Vô Tà không trả lời, chỉ cười nhẹ. Cái chiêu thức này vẫn là học từ Mạc Vinh, người mà luôn làm người xây dựng theo yêu cầu của Đế Thiên Tà, là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Đế Thiên Tà. Nghĩ đến tên này, Phượng Vô Tà không khỏi ngẩn ngơ. Bây giờ nàng luôn ép mình không được mỗi lúc nghĩ về hắn, bởi vì khi nghĩ đến hắn lại nghĩ đến âm dương cách biệt với hắn, nàng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Sao vậy? Giao Hy nhìn biểu cảm khác lạ của nàng không nhịn được hỏi. Không có gì. Phượng Vô Tà hít sâu một hơi, bình phục tâm trạng rối bời. Mời vào. Nói xong, Phượng Vô Tà đi vào phòng, hai người ngồi xuống. Phượng Vô Tà từ trong không gian lấy ra một bình rượu. Muốn nói chuyện, sao có thể thiếu rượu ngon chứ? Nàng vừa nói vừa lấy ra hai chén ngọc. Nếm thử xem, loại rượu hảo hạng của hậu thế chúng ta thế nào? Đời sau, vậy là bao nhiêu năm? Giao Hy cuối cùng cũng hỏi câu mà nàng vẫn rất hiếu kỳ. Nàng đương nhiên biết Phượng Vô Tà đến từ đời sau, nhưng rốt cuộc nàng ta đến từ bao lâu của đời sau, Giao Hy vẫn là không rõ. Cụ thể là cách biệt bao nhiêu năm tháng, thật ra cũng không ai hiểu rõ, nhưng một vạn năm là luôn có. Phượng Vô Tà mỉm cười. Người đến từ một thời đại xa như vậy, vậy ta phải nếm thử. Giao Hy mỉm cười, hai người cùng uống một chén. Phượng Vô Tà nghịch chén rượu trong tay, nói: Trước tiên nói về những gì người nói, ta là huyết thống của người. Ta không hiểu. Người nói thân thể này là huyết thống của người, ta có thể đoán ra một chút. Nhưng linh hồn, đừng nói là không phải của thời đại này, thậm chí còn không phải thế giới của các người. Sao người có thể kết luận như vậy chứ? Giao Hy không vội vàng giải thích, chỉ nói: Vô Tà, Nếu người thật sự muốn biết nguyên nhân hậu quả, chỉ có thể nghe từ đầu. Phượng Vô Tà nghĩ nghĩ. Nạp hồn, chính là sự khởi đầu của câu chuyện này đi. Vậy rốt cuộc, người và nạp hồn có quan hệ gì? Cuối cùng, Phượng Vô Tà cũng hỏi ra câu này, giao hy uống một ngụm rượu. Về nạp hồn, Vô Tà, nếu ta nói cho người, nạp hồn cũng đã có ý nghĩa nhân ái, từ bi của con người, người tin sao? Tài rót rượu của Phượng Vô Tà dừng một lúc, trong lòng không khỏi kinh ngạc, sau đó tiếp tục rót đầy ly cho Giao Hy. Nói thế nào? Không phải vì nàng không tin tưởng, mà là từ khi tiếp xúc với nạp hồn, mấy năm qua đã trải qua rất nhiều điều không may, nguyên nhân đều là do nạp hồn. Nhìn vào ánh mắt Phượng Vô Tà, Giao Hy cười thanh nhã. Khi ta biết hắn, hắn là một người không hiểu chuyện đời, một vị thần ngây thơ rất mạnh mẽ. Phượng Vô Tà yên lặng lắng nghe, khuôn mặt Giao Hy bình tĩnh, giọng nói ấm áp, thậm chí có chút lưu luyến, giống như đang chìm đắm trong ký ức. Lúc đầu ta không biết thân phận của hắn, chỉ biết hắn là thiên tài hồn thuật tu hành trên thế giới. Hắn có thể điều khiển những thuật pháp tất cả đều chưa từng nghe qua và chưa từng thấy. Lúc đó ta mới 7-8 tuổi, nhờ tài năng hồn lực tốt, vì vậy tuy nhỏ nhưng đã có thể trong gia tộc trổ hết tài năng, có cơ hội đi du lịch tu luyện một mình. Có thể nói, khi ta gặp hắn, một người nam nhân có vẻ đẹp phi thường như vậy, ta ngưỡng mộ như thế nào? Phượng Vô Tà khẽ gật đầu, nàng có thể tưởng tượng. Thời cổ đại này, mức độ tập trung hồn lực của trời đất là rất cao, cho nên hồn thuật sư của thời đại này thực lực đều mạnh hơn so với thời đại nàng ở trước đó. Chỉ là số lượng hồn thuật sư rất ít. Với thực lực của Giao Hy, có thể đoán được, tuy rằng mới 7-8 tuổi, nàng cũng khó có thể tìm được đối thủ trên thế giới. Ở tình huống này, nếu gặp người thiên tài hồn sư mạnh hơn mình gấp nhiều lần, thậm chí mấy chục lần, thật sự khiến người ta cảm thấy sự thú vị của tu luyện. Huống hồ, hôm nay nàng gặp được nạp hồn biến thành hình dạng con người, hắn là một nam nhân tuấn nhã, cho dù là ai trong tình huống như vậy, sợ là trong hoàn cảnh đó cũng khó tránh khỏi ngưỡng mộ. Sau này thế nào? Phượng Vô Tà hiếu kỳ hỏi tiếp. Người và nạp hồn sao có thể dây dưa với nhau hơn 10 năm? Nghe được câu hỏi của Phượng Vô Tà, ánh mắt Giao Hy hoảng hốt, nàng giống như xuyên thấu qua thời gian, nhìn thấy tiểu cô nương vô tư, còn có một nam tử tuấn mỹ ôn hòa bên người nàng. Khi đó, hắn không gọi là nạp hồn. Sau này thế nhân mới gọi hắn là nạp hồn ngọc, xưng hô này là do thế nhân dựa vào khả năng thu nhận tài lực trong thiên địa mà đặt cho, không phải tên ban đầu của hắn. Phượng Vô Tà nhấp một ngụm rượu. Vậy tên ban đầu của hắn là gì? Môi Giao Hy khẽ mở, nỉ non, nói ra một cái tên. Dục thần. Hai chữ rõ ràng, như rượu lâu năm, nồng đậm. Hai chữ này nói ra khỏi miệng Giao Hy, mang theo một loại khó khăn nặng nề. Giống như vết thương khắc sâu trong lòng nàng, Phượng Vô Tà cau mày. Phượng Vô Tà có thể nhìn ra mặc kệ lúc trước xảy ra chuyện gì đều đã để lại tổn thương rất sâu sắc cho nữ tử trước mắt. Nếu trong lòng người khó chịu, không cần phải tiếp tục nhớ lại. Vết thương khó lành, đừng bới móc nữa. Phượng Vô Tà mở miệng nói, tuy nàng muốn biết nhưng cũng không muốn thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình trên nỗi thống khổ của người khác. Ta cũng không nhất định phải... Lời còn chưa dứt đã bị đánh gãy. Không sao, để ta nói hết đi. Giao Hy hít một hơi thật sâu. Ta đã giữ chuyện này trong lòng rất lâu rồi, quả thật cũng muốn tìm một người chia sẻ một chút. Giao Hy mỉm cười nhìn Phượng Vô Tà. Cảm ơn ngươi. Khóe miệng Phượng Vô Tà giật giật. Không có gì, thân phận của ngươi là tổ tiên của ta. Ta luôn làm rất tốt chuyện kính già yêu trẻ. Giao Hy hơi ngạc nhiên, sau đó liền nhịn không được cười khẽ. Vô Tà, người thật hài hước. Thật sao? Có đôi khi chỉ là vui vẻ trong đau khổ. Giao Hy cảm thấy rất đồng cảm. Đúng là vui vẻ trong đau khổ. Trải qua một đoạn nhạc điệm nhỏ của Phượng Vô Tà, bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Giao Hy chấn chỉnh lại tâm tình, tiếp tục nhớ về hồi ức. Khi đó, mặc dù hồn thuật của ta không thể nói là đỉnh cao, nhưng cũng là cường giả hiếm có đối thủ. Đối với ta mà nói, cơ hội để ta phát triển thêm một bước nữa đều rất khó. Cho nên người có biết, khi ta nhìn thấy một nam tử so với ta càng mạnh hơn. Với lại, ta không thể lý giải hồn thuật cường đại người đó sử dụng, chờ cơ hội gặp được hắn trên khắp đại lục rộng lớn là vô cùng hiếm. Giao Hy mỉm cười, chìm vào hồi ức. Cho nên, ta trước tiên nghĩ muốn khiêu chiến hắn. Phượng Vô Tà hơi kinh ngạc. Khiêu chiến sao? Không nghĩ tới nữ tử trước mắt này nhìn ôn nhuận nhu hòa, thận trọng hào phóng, năm đó cũng có một mặt như vậy. Hiện tại ngẫm lại, khi đó ta chỉ là một tiểu cô nương. Đối với phong thái của nam nhân như thế, hẳn là theo bản năng muốn hắn chú ý tới mình. Hình như Giao Hy biết nàng suy nghĩ gì, nhẹ nhàng che miệng mỉm cười. Đương nhiên, lúc ta khiêu chiến hắn, ta cũng biết rõ kết quả ta sẽ bị đánh bại. Dứt khoát đùa loát, hắn chỉ cần dùng một chiêu. Phượng Vô Tà gật đầu, nàng có thể đoán. Dục thần sử dụng hồn thuật rất cường đại. Khi hắn nhấc tay, liền đánh tan tất cả hồn thuật mà ta kiêu ngạo nhất. Phượng Vô Tà không nhịn được, hỏi: Vậy thực lực của ngươi lúc đó là bao nhiêu? Nửa bước hoàn thần, Giao Hy nhẹ nhàng trả lời. Phượng Vô Tà tỏ vẻ, lẽ ra mình không nên hỏi câu hỏi giống như vậy. Tiểu cô nương mới 7-8 tuổi lại có thể đến cảnh giới nửa bước hoàn thần, nhân vật như này đúng là chuyên môn đã kích người. Người cũng không cần phải kinh ngạc. Giao Hy nhìn nàng, tươi cười trên mặt cũng không đổi. Hoàn thần là cảnh giới người thường bước vào cửa thần thánh, không dễ tiến vào như vậy. Đừng nhìn ta 7-8 tuổi đã tới nửa bước hoàn thần, nhưng nếu muốn chân chính hoàn toàn đạt tới cảnh giới hoàn thần, cũng cần tới 10 năm mới được. 10 năm, Phượng Vô Tà sửng sốt. Đó không phải đến lúc 18 tuổi hay sao, có lẽ có thể đạt tới hoàn thần. Nói như vậy, Phượng Vô Tà bỗng nhiên ý thức được lúc mình vừa mới nhận thức Đế Thiên Tà, hắn cũng đang ở cảnh giới này. Hơn nữa, hắn là cảnh giới đỉnh hoàng thần, khi đó hắn khoảng 19 tuổi. Nói cách khác, thiên phú Đế Thiên Tà vậy mà ngang sức với nữ tử trước mắt. Không, không đúng, Giao Hy là thượng cổ hồn thuật sư, hồn lực trong thiên địa thời kỳ thượng cổ cực kỳ nồng hậu, năng lực của hồn thuật sư đương nhiên cường đại. Nhưng tới 1 vạn năm sau, lúc đó hồn lực trong thiên địa có xu hướng bão hòa, không còn nồng đậm như lúc trước. Như vậy phải nói, thiên phú Đế Thiên Tà vậy mà còn cao hơn cả Giao Hy. Khi Phượng Vô Tà nhận thức được chuyện này, không khỏi hơi ngẩn người. Hắn thích hợp làm một phu quân, trừ việc mệnh cách thiếu hụt, tính cách bá đạo, gần như là một nam thần hoàn mỹ. Nàng nghĩ đến một nhân vật thiên phú cao như thế, nhưng nhiều lần bị nàng bắt nạt, Phượng Vô Tà không tự giác cười khẽ. Người làm sao vậy? Giao Hy không biết vì sao Phượng Vô Tà đột nhiên ngây người còn mỉm cười nên có chút kinh ngạc. Không có gì, Phượng Vô Tà lập tức phục hồi tinh thần, làm bộ như không có chuyện gì. Chỉ là nhớ tới một chút chuyện, không có gì, người tiếp tục kể chuyện với dục thần đi. Nàng đương nhiên không thể nói mình nghĩ đến nam nhân khác nên thất thần. Giao Hy kỳ quái quan sát Phượng Vô Tà cũng không truy cứu, nói tiếp. Tóm lại, khi đó trong đầu ta chỉ còn lại một ý nghĩ, chính là ở bên người nam nhân này. Vốn tưởng rằng hắn sẽ cự tuyệt ta, tưởng rằng ta phải trải qua 100 cay 1000 đắng mới có thể làm cho hắn đồng ý. Không nghĩ tới, nam tử kia chỉ hỏi ta một câu vì sao muốn đi theo hắn. Giao Hy thầm thì, ta nói đương nhiên là muốn học tập hồn thuật của ngươi. Sau đó ta vĩnh viễn cũng không quên được gương mặt nam tử không chút thay đổi sau khi nghe ta nói, vậy mà lộ ra một nụ cười ấm áp. Âm thanh của Giao Hy rất nhẹ, ẩn chứa tình cảm sâu đậm. Khi đó, hắn trả lời ta như thế. Ta có chút kinh ngạc, liền hỏi hắn, người liền đáp ứng ta như vậy, người có biết hắn trả lời thế nào sao? Giao Hy hỏi, nhưng cũng không chờ Phượng Vô Tài đáp, tự mình trả lời. Hắn thu hồi nụ cười, dùng loại ngữ khí rất đương nhiên nói với ta, ngươi không phải muốn học sao, ta đây liền dạy ngươi. Lúc ấy ta nghĩ, người này sẽ không phải cố ý đưa mình chứ. Phượng Vô Tà hỏi, sau đó, hắn thật sự dạy ngươi sao? Giao Hy thở dài. Đúng vậy. Ngừng một chút, Giao Hy ngẩng đầu, yên lặng nhìn Phượng Vô Tà. Người đang sử dụng bộ vạn tượng thiên cơ châm là do chính hắn sáng chế. Phượng Vô Tà không thể tin nổi. Theo lời nha sát, Phượng Vô Tà biết được vạn tượng thiên cơ châm là do một vị bằng hữu của chủ nhân nha sát sáng chế, nhưng nha sát cũng không nói cho nàng biết vị bằng hữu kia chính là nạp hồn dục thần. Vả lại, vạn tượng thiên cơ châm có năng lực mạnh nhất đó là tinh lọc tà vật. Thần thể nạp hồn chính là tà vật lớn nhất trong thiên địa, sao có thể sáng chế ra vạn tượng thiên cơ châm? Giao Hy ảm đạm cười. Người kinh ngạc cũng phải. Hiện tại ta sẽ giải thích, người cũng hiểu biết hơn về dục thần. Phân thân đầu tiên của nạp hồn ngọc cũng là phân thân cường đại nhất của hắn. Gần như cường đại như bản chính, phần thần đó không bị tà lực cắn nuốt. Phượng Vô Tà rất dễ dàng lý giải được ý nghĩ của Giao Hy, là một khối ngọc thạch hấp thu mạnh mẽ tà lực trong thiên địa, bởi vì tà lực đến từ nhiều nơi nên cần rất nhiều thời gian để dung hợp mới có thể trở thành một chỉnh thể. Chỉ e là lúc ấy dục thần không thể dung hợp một phần lực lượng, quả nhiên lại nghe Giao Hy nói. Dục thần sở hữu lực lượng hoàn toàn thuần túy, không phân chính hay tà, nhưng vẫn tồn tại chính và tà. Hắn không có ý thức phân chia thiện ác, giống như đứa nhỏ ngây thơ, thành ma hay thành thần, chỉ dựa vào lựa chọn của chính hắn. Phượng Vô Tà nghi hoặc nói, lẽ ra hắn chịu ảnh hưởng từ ngươi sẽ trở thành một vị thần thiện lương, đúng hay không? Vị thần lương thiện. Giao Hy lặp lại bốn chữ này, nàng nhẹ nhàng vuốt ve chén rượu trên tay, ngữ khí trở nên vô cùng hoài niệm. Ta đi theo sau hắn suốt 10 năm, cùng hắn tu luyện cứu nhân độ thế, trừng trị bọn tiểu nhân đến khi trưởng thành. 10 năm đó, ta từ từ lớn lên, mà dung nhan hắn lại không đổi, chưa bao giờ già đi. Khi đó ta đã biết hắn không phải là con người, mà hắn dạy ta hồn thuật, tặng ta pháp khí cổ tháp, còn chế tạo rất nhiều hồn khí mà con người chưa từng thấy. Giống như thần linh trời cao phái xuống để cứu vớt đại lục, cho nên người nói hắn là một vị thần thiện lương, bây giờ cũng là thế. Tặng người pháp khí cổ tháp sao? Phượng Vô Tà hít sâu một hơi. Hóa ra cổ tháp kia là dục thần pháp khí. Trước kia Phượng Vô Tà nghe thấy từ miệng nha sát vẫn luôn cho rằng không gian cổ tháp chính là chủ nhân của nha sát, hóa ra không phải. Giao Hy mỉm cười, ánh mắt có chút đau thương. Đúng vậy, trên thế gian này ngoài hắn ra, ai có thể làm ra mấy loại pháp khí vô song như vậy chứ? Đúng, thật là vậy. Phượng Vô Tà nghĩ thầm, cho dù những hồn thuật sư trên thế gian có thiên phú và sức mạnh cường đại thế nào, có lẽ cũng không thể tạo ra pháp khí không gian bảo tháp thần kỳ như vậy. Ít nhất Phượng Vô Tà tuyệt không dám tưởng tượng nổi. Giao Hy giống như hoàn toàn lâm vào trong đoạn hồi ức. Giao Hy yêu dục thần, từ lúc thiếu nữ vừa trưởng thành rồi lại ngưỡng mộ như thần linh, sau đó lại si mê nam nhân kia, rất rõ ràng cũng là điều tất nhiên. Trên đời này, cho dù là cô nương có tâm trí kiên định cỡ nào, sau khi gặp được nam nhân như hắn, đều sẽ không yêu những người khác nữa. Giao Hy nói, 10 năm, 100 năm, sợ rằng cho dù 1 vạn năm trôi qua, ta cũng chỉ có thể yêu hắn. Ngữ khí của nàng cực kỳ chắc chắn, vốn dĩ là một lời nói rất buồn nôn, nhưng Giao Hy lại dùng ngữ khí vân đạm phong khinh, có thêm tia cảm xúc nói ra, ngược lại có vẻ hơi bất đắc dĩ. Yêu loại người, không phải thần như dục thần, rồi lại là một kẻ tựa người tựa thần như thế, xác thật là một chuyện bất đắc dĩ. Sau đó Giao Hy lại nói rất nhiều chuyện cũ cho Phượng Vô Tà. 10 năm, Giao Hy cùng dục thần sống vai đi qua từng tấc đất, phản phất nơi nào cũng lưu giữ dấu chân của bọn họ. Bọn họ để lại quá nhiều truyền thuyết ở nhân gian, tất cả bí mật của vạn vật truyền lại đời sau, hàng phục hung thú thượng cổ minh vũ, diệt tai họa, cứu vạn dân. Những chuyện đó không chỉ tồn tại trong thời thượng cổ, mà còn dù là sau vạn năm, khi Phượng Vô Tà còn sinh sống thì truyền thuyết của bọn họ vẫn độc nhất vô nhị. Bọn họ chế tạo hồn khí làm cho tất cả hồn thuật sư trong thiên hạ kinh sợ. Nhưng chuyện cũ tốt đẹp luôn có biến cố. Tuy rằng dục thần là thần lương thiện, nhưng vẫn là một bộ phận chưa được dung hợp của nạp hồn chi ngọc. Tảng đá thu nạp thiên địa kia không ngừng dung hợp sức mạnh của mình. Sau 10 năm, nó rốt cuộc cũng nhớ tới dục thần. Giọng Giao Hy bằng phẳng, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Thần lực của dục thần giống với nó, nhưng 10 năm sau, dục thần dưới sự ảnh hưởng của ta cũng không tiếp tục hấp thu những sức mạnh tà ác đó. Cho nên, thần lực của dục thần rất khó chống lại thứ hao hết tâm tư muốn hoàn toàn dung hợp với hắn thành nạp hồn chi ngọc. Chuyện cũ nói tới đây, chén rượu đã cạn, nhưng Giao Hy không tiếp tục rót. Xét đến cùng, dục thần chiến đấu cùng với một thế lực tà ác khác. Cuối cùng, hắn thua. Phượng Vô Tà nghe tới đây hoàn toàn hiểu quan hệ giữa Giao Hy và nạp hồn. Cho nên, các người hiện tại gọi là yêu nhau nhưng tàn sát nhau sao? Tiểu Bạch không biết trộm ra khỏi không gian từ bao giờ, hiện tại không nhịn được, hỏi. Tiểu Bạch, Phượng Vô Tà lập tức quát lớn, đứa nhỏ này sao có thể nói chuyện độc miệng như vậy, không biết uyển chuyển chút nào. Lúc này hỏi những câu đó đúng là đâm vào lòng người ta. Giao Hy cũng không soi đo chuyện Tiểu Bạch nghe lén, ngược lại cười nhạt. Tiểu Bạch nói không tệ, hiện tại dục thần đã không phải dục thần mà ta biết. Tuy rằng bọn họ có gương mặt giống nhau, nhưng trong mắt ta, hắn đã hoàn toàn trở thành công cụ bị tà lực chi phối. Cho nên lúc ta đối mặt với hắn cũng không muốn kêu tên hắn, mà gọi là nạp hồn, giống như hầu hết tất cả mọi người. Phượng Vô Tà không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nhưng nếu người giết hắn, vậy dục thần cũng không còn tồn tại. Dù sao bọn họ đã hòa thành một thể rồi. Giao Hy gật đầu. Ta đã đáp ứng với dục thần. Nếu sự lương thiện cuối cùng của hắn bị cắn nuốt, sau đó dung hợp tà lực với nạp hồn, vậy thì ta sẽ dùng mọi giá để giết hắn, không cho hắn làm hại thế gian. Dừng một chút, Giao Hy lại nói. Hơn nữa, lúc hắn ở bên cạnh ta đã luyện nhiều hồn khí tinh độc cho ta như vậy, giờ nghĩ lại từ lúc ban đầu, có lẽ hắn đã là một lòng muốn chết rồi. Giao Hy nói xong, trong lúc nhất thời hai người đều không lên tiếng. Thật lâu sau, Phượng Vô Tà thở phào lấy lại tinh thần. Thật là một câu chuyện khiến người ta thổn thức. Nàng tựa lưng vào ghế, một tay chống mặt, rõ ràng động tác này học từ Đế Thiên Tà. Ta thấy dục thần hiện tại cũng không phải rất muốn giết ngươi, có lẽ hắn vẫn còn tình cảm với ngươi đi. Giao Hy lắc đầu, nói. Hắn chỉ không hiểu tình cảm của con người, cho nên tò mò với ta. Ta hiện tại chỉ có một loại cảm tình, đó là giết. Phượng Vô Tà im lặng, mấy chuyện này nàng cũng không biết khuyên thế nào. Được rồi, chúng ta giải quyết vấn đề tiếp theo đi. Trầm mặc một lát, Phượng Vô Tà mở miệng nói. Người biết ta muốn hỏi chuyện gì mà. Ta tin người biết ta không phải người nơi này. Thế giới kia của ta, cho dù là cách sống hay thời đại, đều hoàn toàn khác với nơi này. Nàng nhìn nữ tử dịu dàng. Hiện tại, người lại nói ta là hậu duệ của người, huyết mạch của ta là do người ban tặng. Chẳng lẽ người muốn nói khoảng thời gian mà ta trải qua trước kia chỉ là ảo giác thôi sao? Bóng đêm yên tĩnh, bên trong u lâm đặc biệt yên tĩnh. Đi ra ngoài xem đi, Giao Hy bỗng nhiên nói. Phượng Vô Tà tất nhiên không từ chối, hai người cứ đi ra khỏi gian nhà gỗ. Có thể biến ra hai cái ghế mây để chúng ta ngồi nói chuyện ngắm sao sao? Giao Hy mỉm cười chỉ bầu trời đêm. Ngắm sao? Phượng Vô Tà ngẩng đầu, những áng mây trên bầu trời cực kỳ dày đặc, hơn nữa bị áp lực ăn mòn nên cũng rất khó nhìn thấy được sao. Giao Hy nhẹ nhàng phẩy ống tay áo kéo một ngọn gió nhẹ, cơn gió mang theo hồn lực tinh lọc cực kỳ thuần khiết. Nhìn như rất nhỏ nhưng sức mạnh lại kinh người, lật bàn tay lại, mây mù trên không trung và tà lực đã bị ngọn gió kia nhẹ nhàng đẩy, vừa lúc lộ ra bàn tinh trên bầu trời. Phượng Vô Tà không hề nhiều lời, trực tiếp sử dụng hồn lực hệ mộc, trong nháy mắt biến ra hai cái ghế mây thoải mái, cả hai cùng ngồi xuống. Giao Hy nâng một ngọn lửa từ trong bàn tay. Vô Tà, người cũng biết đây là thứ gì? Phượng Vô Tà cẩn thận nhìn, sau đó nhăn mày, nàng chưa từng thấy ngọn lửa này. Nàng học hồn thuộc hệ hỏa, nàng cũng vận dụng rất tự nhiên những thứ như phàm hỏa, linh hỏa. Nàng cũng từng thấy đế thiên tà dùng rất nhiều lần ngục hỏa có thể đốt cháy linh hồn đến từ luyện ngục. Tất nhiên cũng hiểu ngọn lửa trên tay Giao Hy đã vượt qua ngoài ba loại đó. Đây không phải lửa của nhân gian, cũng không phải lửa của địa ngục, ngọn lửa này rốt cuộc đến từ đâu chứ? Phượng Vô Tà không khỏi tò mò. Giao Hy ngẩng đầu nhìn ngôi sao trong bóng đêm, chậm rãi phun ra bốn chữ: đến từ ngôi sao. Ngôi sao cũng có thể thành lửa sao? Ngọn lửa này chính là mệnh chi linh hỏa, lấy mệnh tinh của hồn thuật sư làm mồi lửa, dùng vận mệnh để in dấu lửa, sau đó lấy muôn vàng ánh sao làm củi mới có thể nhen lửa. Khuôn mặt Giao Hy bỗng trở nên ôn hòa. Vô Tà, người biết không, có một người, hắn ở một thời không khác nhưng vẫn cố gắng dùng ngọn lửa này để tìm kiếm ngươi. Trong lòng Phượng Vô Tà lợp bợp, là đế thiên tà nhất định là hắn, nhưng mà nếu đế thiên tà đang tìm nàng vậy thì... Ánh mắt Phượng Vô Tà nhìn Giao Hy mang theo vài tia cảnh giác. Vì sao người có thể cảm giác được? Nụ cười Giao Hy không thay đổi. Bởi vì hắn cho rằng mệnh chi linh hỏa này thiêu đốt mệnh tinh của người, nhưng không phải như thế, nó đang thiêu mệnh tinh của ta. Phượng Vô Tà càng nghe càng nghi ngờ. Nàng đoán không sai, phương pháp này hẳn là đế thiên tà và thương ly cùng nhau làm. 7 năm trước, nàng vô cớ bị cuốn vào thời không loạn lạc, mà mệnh cách của nàng lại có liên quan đến tính mạng đế thiên tà, cho nên thương ly nhất định đã vắt hết óc giữ lại mạng sống đế thiên tà, nên mới nhóm ngọn lửa như vậy tìm kiếm tung tích nàng. Mà thời đại đế thiên tà đã là 1 vạn năm sau, khi đó Giao Hy đã chết, có lẽ chỉ còn mệnh tinh của Phượng Vô Tà tồn tại trên đời này. Chẳng lẽ, nghĩ tới đây sắc mặt Phượng Vô Tà thay đổi, nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện nào đó. Giao Hy thấy sắc mặt Phượng Vô Tà hiểu được suy nghĩ của mình, vì thế lại cười. Sao thế, Vô Tà, nhìn sắc mặt của ngươi hẳn là đoán được rồi. Phượng Vô Tà cười khổ. Trách không được, người cứ kể lại chuyện cũ của dục thần cho ta. Hóa ra, quan hệ giữa ngươi và ta cũng giống như dục thần và nạp hồn. Vô Tà, thời đại mà ngươi ở, nạp hồn đã bắt đầu gây họa rồi, đúng hay không? Giao Hy cười nhạt, giống như mọi thứ đều trong lòng bàn tay nàng. Phượng Vô Tà gật đầu. Chẳng lẽ, ngươi đã sớm biết? Đúng vậy. Khi nhìn người lần đầu tiên, ta liền biết, bởi vì chỉ khi nạp hồn hiện thân, người mới đến thế giới này. Sau khi dục thần biến mất, ta đã tách một phần linh hồn và máu của mình theo phương pháp mà hắn dạy ta để tạo ra một bản sao. Sức mạnh của ta không đủ, cho dù có tạo ra phân thân, thì cái phân thân đó cũng không thể lập tức chiến đấu. Hơn nữa, để đối mặt với nạp hồn, ta không thể hao phí quá nhiều sức mạnh. Bởi vậy, ngươi cần rất nhiều thời gian mới có thể trưởng thành, nhưng tài năng của nàng ta cũng gần giống như ta. Giao Hy nhìn lên bầu trời, đôi mắt sáng ngời. Đến lúc đó, nếu thiên hạ đều yên ổn, phần thần đó sẽ không xuất hiện. Nhưng nếu nạp hồn sống lại gây hại cho thế giới, như vậy số mệnh của ta sẽ triệu hồi phân thân của ta và dẫn nó đến chiến trường của nó, mà ngươi chính là phân thân này. Không khí im lặng một lúc, tuy là Phượng Vô Tà đã sớm chuẩn bị tâm lý, tận tai nghe thấy chuyện này vẫn khiến nàng sửng sốt. Phân thân, bản thân vốn là người bằng xương bằng thịt, một cá thể độc lập, nàng có cha mẹ, người thân, có thầy, có bạn, nàng vốn dĩ sống ở một thế giới hiện đại không liên quan đến nơi này, bây giờ lại trở thành phân thân trong miệng của Giao Hy. Tuy là tác động quá lớn, Phượng Vô Tà đã trải qua rất nhiều điều bí ẩn ở Thiên Kỳ Đại Lục, nàng hiểu được những gì mà Giao Hy nói là sự thật, bởi vì chỉ có theo nhận xét của Giao Hy, nàng mới có một sự giải thích hợp lý cho tất cả những lý do nàng xuyên không tới. Nhưng là im lặng hồi lâu, Phượng Vô Tà cuối cùng cũng hít một hơi, hỏi lại những nghi ngờ của chính mình. Nếu ta là phân thân của ngươi, vậy tại sao ta không đợi ở đây mà lại sinh ở thế giới hiện đại không liên quan tới nơi này, dù là không gian hay thời gian? Vô Tà, ngươi không biết sức mạnh của nạp hồn đáng sợ cỡ nào. Giao Hy khẽ lắc đầu, thở dài. Hắn sinh ra từ những điều xấu xa trên thế giới, vì vậy bất kỳ sự tồn tại nào đe dọa hắn thì hắn đều cảm nhận được. Chỉ có thể đem người đến một thế giới khác mới có thể tránh được tầm mắt hắn. Giao Hy nói nhẹ nhàng nhưng đã là chấn động trái tim Phượng Vô Tà. Đưa vào một thế giới khác, Giao Hy này có phải còn là con người sao? Như nhìn thấy suy nghĩ Phượng Vô Tà, Giao Hy bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, quên nói cho người, nếu chỉ đơn thuần dựa vào bản lĩnh của ta mà không có hắn, tất nhiên là sẽ không làm được những cái này. Hắn là tự nhiên chỉ dục thần, xem ra trước khi dục thần bị nạp hồn, hộp nhất còn để lại cho mình một tay chống lưng, không chỉ là dạy Giao Hy rất nhiều thuật pháp, lại trực tiếp truyền cho Giao Hy một phần sức mạnh. Chỉ có như vậy, với tư cách là một con người, Giao Hy mới miễn cưỡng có tư cách chiến đấu với nạp hồn. Sau khi Phượng Vô Tà hiểu rõ, cuối cùng cũng buông đi và cười khẽ. Cho nên năm đó, trực thăng ta đang bay trong thế giới của mình rõ ràng đã phát nổ. Lẽ ra ta đã chết, nhưng khi mở mắt ta đến Thiên Kỳ Đại Lục, tất cả những chuyện này đều là ngươi dựng lên. Giao Hy vuốt cằm. Ngươi trách ta sao? Phượng Vô Tà xua tay nói. Không đến mức đó, dù sao ta đã chết ở thế giới kia. Nếu không có ngươi, ta không biết được những điều huyền bí như vậy, còn học được hồn thuật. Nói cả đêm dài, luôn làm người ta lưu luyến khó ngủ. Sau một đêm này, Phượng Vô Tà cảm thấy mối ràng buộc giữa nàng và Giao Hy không đơn giản, chỉ là gặp lại bạn bè, họ càng giống như người thân, đồng đội. Đúng như Giao Hy đã nói, Vô Tà, giữa ta và ngươi, mệnh cách gắn liền, tốt hơn anh em ruột. Sau đó, ba ngày liên tiếp, Phượng Vô Tà và Giao Hy tiếp tục đi về phía Bắc. Tuy rằng giọng nói của Giao Hy vẫn văng vẳng bên tai, nhưng Phượng Vô Tà luôn có cảm giác không thực. Giao Hy, thành thật mà nói, mấy ngày nay ở bên ngươi, nghe ngươi kể không biết bao nhiêu điều về dục thần, còn về bản thân, ta đến bây giờ vẫn luôn cảm thấy thật quá thần kỳ. Hồn thuật của ngươi, nếu có thể, dạy cho ta hay không? Phượng Vô Tà cởi trên lưng của Tuyết Đông Lân, nhìn bầu trời, nơi đó hồn lực quá mạnh, thậm chí không cần cảm nhận, chỉ cần dùng mắt thường có thể phân biệt được yếu tố khác nhau trong không khí. Dù sao, chúng ta cũng đều là người một nhà. Nhưng Giao Hy lúc này trông rất nghiêm túc, gần như là có vẻ không muốn nói đùa. Giao Hy nhìn phía trước, bộ dáng nghiêm nghị, đúng là trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Phượng Vô Tà nhìn thấy cũng tự nhiên không dám sơ suất. Đại lục này tràn ngập nguy hiểm, họ đi đến cực bắc để tìm nạp hồn thật, nếu không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Càng đi về phía trước, sức mạnh của hồn lực càng cao, cái này thật không bình thường. Vô Tà, chuẩn bị sẵn sàng, Giao Hy đột nhiên nói. Chúng ta sắp tới rồi, sống chết ở cửa ải thứ nhất. Được, Phượng Vô Tà đã chuẩn bị sẵn sàng, tốc độ bay của Tuyết Long Lân nhanh như gió. Trong lúc Giao Hy nói không lâu thì Tiểu Bạch đã đưa họ tới nơi sinh tử. Phượng Vô Tà nhìn cảnh tượng trước mặt, cảm thấy lạnh sống lưng. Đó là một đầm lầy u ám, rõ ràng bầu trời ánh sáng, nhưng khi ánh mặt trời chiếu vào khu vực này, nó lại mờ đi không lý do. Nơi này nhìn thì bình thản không có gì lạ, nhưng trong nhận thức của Phượng Vô Tà đó là một cảnh tượng khác. Màn sương đen vô biên tràn ra từ mọi ngóc ngách của vùng đất này, bao phủ cả bầu trời và mặt trời. Đây là khí tử vong, sao có thể bao bọc quy mô lớn như vậy chứ? Phượng Vô Tà kinh ngạc, lúc trước nhà sát vì muốn giết Ô Yểm đã triệu hồi Hoàng Tuyền trong thời gian ngắn, chỉ có trong vương quốc chết chóc đó mới có thể nhìn thấy sự tập trung khí tử lớn như vậy. Ở đây là đầm lầy chôn cất linh hồn, một trong những nơi khốc liệt nhất trên thế giới. Khuôn mặt Giao Hy rất bình tĩnh, nhưng sự nghiêm túc trong mắt nàng lại cũng cho thấy tầm quan trọng. Thời kỳ cổ đại, hai quốc gia có chiến tranh ở đây, cuộc chiến kéo dài 7 ngày. Cả hai bên đều choáng váng, hàng triệu người đã chết. Cái chết thê thảm đem nơi này hóa thành địa ngục, tạo thành địa ngục trần gian. Lời của Giao Hy không khỏi làm Phượng Vô Tà lạnh sống lưng. Hàng triệu ác thần, hơn nữa họ đều là những chiến sĩ trải qua nhiều trận chiến. Họ chết trong trận chiến, chết rồi vẫn có sát tâm không ngừng và có ác tâm mạnh đối với bất kỳ người sống nào. Đơn giản mà nói đây là hàng triệu con ma. Phượng Vô Tà trong lòng than thở, nàng cùng Giao Hy liền chỉ có hai người đối phó với 100.000 người, lấy cái gì để đánh? Phượng Vô Tà hỏi, có kế hoạch gì sao? Nàng tự nhận kiến thức về nơi này chắc chắn không tốt bằng Giao Hy, cho nên không dám tự ý hành động, nhưng Giao Hy không lập tức trả lời. Nàng khẽ nhíu mày, dường như đang suy tính gì đó, một lúc sau khẽ thở dài, nhìn Phượng Vô Tà. Hai chúng ta xông lên đi, người theo sát ta. Tuy không biết vì sao Giao Hy lại không để Minh Vũ xuất hiện, nhưng Phượng Vô Tà tin rằng nàng nhất định có suy nghĩ của riêng mình. Nếu đã vậy, vậy mình chỉ làm theo là được rồi. Hai người không hề do dự, hồn lực chuyển động bao vây toàn thân, bọn họ xẹt thẳng vào đầm lầy linh hồn. Vừa bước vào khu vực đầm lầy, Phượng Vô Tà liền cảm thấy giống như bị một người gõ một cây gậy, chấn động một chút. Cảm giác ngột ngạt khó tả cứ vào tim, chỉ cần đặt chân đến vùng đất suối vàng này cũng đủ để cho người sống bị thiệt hại nghiêm trọng. Những năm nay, Phượng Vô Tà đã trải qua mấy trăm trận chiến, phản ứng đương nhiên là không chậm. Trong nháy mắt, hồn lực tăng vọt, hồn thuật thoát ra ngoài. Gió lốc, đây là hồn thuật hàng đầu của Phượng Vô Tà. Cô lập những lực lượng xung quanh chết người. Phía Giao Hy cũng sớm có phòng hộ. Mặc kệ thế nào, nếu đã tới thì nhất định phải thử. Giọng Giao Hy rất kiên định. Lúc này đầm lầy đã sôi lên, sức sống hai người họ giống như giọt nước nhỏ vào chảo dầu, khơi dậy từng phản ứng mãnh liệt. Từng cái một, những bàn tay khô héo nhô ra khỏi đầm lầy. Một nhóm chiến binh trong bộ giáp rách bò ra ngoài. Đi! Giao Hy hét lên, bóng vọt ra ngoài, Phượng Vô Tà theo sát, không chút chậm trễ, hai người một trước một sau, nhanh chóng đi qua chỗ đầm lầy. Nhưng cho dù Giao Hy đã xem nhẹ sự nguy hiểm của đầm lầy linh hồn này, gần như mỗi một bước tiến về trước, họ đều phải đối mặt với những ác thần như núi và biển. Điều rắc rối nhất, những thứ này trải qua năm tháng đã trở nên biến dị, họ có thể không nhìn cơ thể của nhau mà xếp chồng lên nhau thành hàng trăm hàng nghìn. Có những lúc rõ ràng Phượng Vô Tà đối mặt chỉ là một ác thần, nhưng trên thực tế lại là sự chồng chất của mười mấy nghìn ác thần. Tuy Phượng Vô Tà và Giao Hy là những người xuất sắc, nhưng khi tiến vào đầm lầy linh hồn này, cơ thể cũng chịu rất nhiều sự kiềm chế. Cho nên bước đi của họ khó tránh khỏi bị kìm hãm. Cũng may ngay từ đầu bọn họ đã hạ quyết tâm chỉ là tiến vào thử nghiệm một lần, nhưng vừa mới thử nghiệm đã thấy khó, không muốn hàm chiến. Cuối cùng, không biết bao nhiêu lần tiêu diệt đám chiến binh ác thần, Giao Hy nhìn trước mặt gần như không hề giảm. Giao Hy, thử thách tới lúc này, có thể khẳng định, chỉ dựa vào sức lực của ta và ngươi, khó có thể mà vượt qua. Hay là chúng ta trở về tìm cách khác? Phượng Vô Tà nói. Phượng Vô Tà sớm đã biết kết quả này, nhìn vẻ mặt của Giao Hy liền biết rõ, tổ tông mình cũng sắp từ bỏ, liền nói. Rút lui. Giao Hy khẽ thở dài. Bỏ đi. Cuối cùng vẫn là, nàng còn chưa nói hết, chỉ trong chớp mắt, hồn lực bộc phát, giết hết toàn bộ ác linh, gần như là cùng một lúc, ba luồng ánh sáng lóe lên bên cạnh Phượng Vô Tà. Tiểu Bạch, Giam Vũ, Xích Viêm xuất hiện, hồn lực Phượng Vô Tà không bằng Giao Hy, cho nên nếu chỉ dựa vào bản thân thì khó có thể rút lui nhanh, nhưng nếu có Giam Vũ thì nhất định sẽ rất dễ. So với con người, tự khí của đầm lầy linh hồn đối với hồn thú mà nói không quá đáng sợ, nhưng sự hôi hám ở đây quá nhiều, cho nên họ cũng không chịu nổi. Phượng Vô Tà ngẩng đầu, xoa xoa tóc bạch kim của Tiểu Bạch, an ủi. Nàng quay đầu nhìn Giao Hy, nói: cứ như vậy xông vào chắc chắn là không được. Giao Hy, ta biết người nhất định có biện pháp tốt hơn, còn băn khoăn cái gì? Giao Hy nghe xong đôi mắt sáng, như thể muốn giải thích nhưng lại do dự. Phượng Vô Tà càng khó hiểu. Đúng lúc này, giọng nói Minh Vũ truyền lên trong lòng nàng. Chủ nhân, người còn đợi cái gì? Để ta ra ngoài đi. Ngay từ đầu, nhìn thấy đầm lầy này, Giao Hy liền biết Minh Vũ chắc chắn sẽ có thể giải quyết một cách dễ dàng. Nhưng lúc trước mặt nạp hồn phân thân, làm nàng đột nhiên trở nên cảnh giác. Dù sao, Minh Vũ, một thượng cổ mạnh thú đại diện cho mặt hỗn loạn của hồn lực, mà lĩnh vực này cũng chính là sức mạnh nạp hồn điều khiển. Cho nên Minh Vũ có vì vậy mà bị kích thích ác tính ban đầu hay không, nàng không dám chắc. Đây cũng là lý do đầu tiên nàng không để Minh Vũ xuất hiện. Sắp đối đầu với nạp hồn nên nàng nhất định phải giữ lại hồn lực của mình. Lúc trước vì chế tạo phân thân Phượng Vô Tà đã tước bỏ một phần linh hồn của mình. Lúc này nếu Minh Vũ bị sức mạnh của ác linh đồng hóa khôi phục ác tính, nàng sẽ không thể nào chấn áp và làm sạch nó lần nữa, nhưng cũng chỉ là thử một lần. Minh Vũ, ta thả người ra ngoài, người cần phải vững tâm trí, đánh nhanh thắng nhanh. Được. Phong ấn linh hồn chợt lóe, ánh sáng của cổ tháp từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, Minh Vũ đã lao vào đầm lầy linh hồn như một cơn gió. Trong đầm lầy nháy mắt bị bao phủ bởi sức mạnh tử thần do Minh Vũ phóng ra. Linh hồn của người chết đều là để ta sử dụng. Âm thanh cổ thú làm chấn động cả một vùng đất. Tử thần phóng ra lông vũ màu đen che lấp cả bầu trời. Phía dưới những lông vũ màu đen, những linh hồn của những trận chiến ngày xưa, tất cả đều bắt đầu bạo động, giãy giụa bò dậy. Sức mạnh của hàng vạn ác ma tụ tập, những khuôn mặt đáng sợ đó chồng lên nhau, đang xen trên không trung. Sức mạnh tử thần nuốt chửng vùng đầm lầy này với tốc độ nhanh nhất. Bầu trời ở đầm lầy khói đen cuồn cuộn, giống như núi lửa chuẩn bị phun trào. Mà những khói đen bốc lên cuồn cuộn ấy chính là linh hồn người chết bị sức mạnh tử thần nghiền nát. Sức mạnh những vong linh này đang bị Minh Vũ cắn nuốt. Giao Hy chăm chú nhìn Minh Vũ phía chân trời, khuôn mặt toát lên vẻ lo lắng. Hắn sắp đạt tới cực hạn của mình rồi. Giao Hy thở dài. Cực hạn gì? Phượng Vô Tà hỏi. Ngay khi hỏi những lời này, Phượng Vô Tà ngẩng đầu lên, trông thấy phía chân trời trong lúc không chú ý, trong mắt Minh Vũ hiện lên huyết sắc, nàng không khỏi nhíu mày. Màu đỏ quỷ dị như vậy, Phượng Vô Tà đã từng nhìn thấy, nhưng hiện tại Minh Vũ lại không cho nàng cảm giác giống như vậy. Không biết vì sao, nàng cảm thấy hồn lực xung quanh hình như trở nên lạnh giá, gió lớn rít gào, sấm chớp, các vong linh còn lại bị sức mạnh của Minh Vũ cắn nuốt. Nhưng là phía trước chính đã bất đồng, ngay cả vùng đất bên ngoài phạm vi của đầm lầy, cây cối, thậm chí là chim chóc, thú vật cũng bị Minh Vũ hấp thu vào bóng tối. Nhưng ngay cả sinh vật cũng bắt đầu cắn nuốt sao? Nguy rồi. Phượng Vô Tà bỗng ý thức được mối nguy hiểm, cũng hiểu được cái cực hạn mà Giao Hy vừa nói là cái gì. Khi sức mạnh tử thần của Minh Vũ bắt đầu hấp thu một cách mãnh liệt, ý thức Minh Vũ bắt đầu bị sức mạnh đáng sợ thao túng. Nếu còn tiếp tục, e rằng ngay cả Phượng Vô Tà cũng chỉ có thể bị Minh Vũ hấp thu vào, trở thành một trong hàng ngàn hàng vạn tử linh. Ánh mắt Giao Hy kiên định, hít sâu, hướng lên trời hô lớn: Minh Vũ, mau trở về. Nhưng Minh Vũ đang hấp thụ một lượng lớn tử vong lực, những lực lượng đó khiến hắn cảm nhận được phóng thích mà từ trước tới nay chưa từng có. Hắn vốn là mạnh thú thượng cổ, được sinh ra từ cái chết. Hấp thu vong linh ở đầm lầy vốn là ham muốn bẩm sinh của hắn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, một lớp sương mù đẫm máu xung quanh đôi cánh hắn. Hắn cúi đầu nhìn Giao Hy, giống như dáng vẻ một vị thần nhìn xuống nhân loại. Loài người với mạnh thú thượng cổ mà nói thật nhỏ bé đáng thương, tuổi thọ cực kỳ ngắn, giống như những con bướm đêm lao vào đống lửa như phù du sớm tối. Nhìn xuống là bản năng của hắn, Minh Vũ không đáp lại Giao Hy. Giao Hy siết chặt nắm tay, mày càng nhíu. Đúng lúc này, Phượng Vô Tà bỗng nhiên nghe được âm thanh từ trong cổ tháp: Vô Tà, có thể cho ta mượn mắt để nhìn ra ngoài sao? Ban đầu xuyên đến thế giới này, hồn lực Phượng Vô Tà rất kém, nhà sát và tiểu bạch cũng có thể cảm nhận thế giới bên ngoài thông qua ý thức của Phượng Vô Tà. Nhưng sau này Phượng Vô Tà nhận ra loại năng lực này đến lúc nào đó nó sẽ trở thành cực kỳ bất tiện, ví dụ như Đế Thiên Tà. Thật ra cho dù vậy, nhà sát cũng có thể thông qua ý thức Phượng Vô Tà cảm nhận được sự thay đổi của thế giới bên ngoài, chẳng qua không được phép. Hiện tại nó bên trong cổ tháp nhất định cũng rất lo lắng. Phượng Vô Tà tập trung hồn lực giải trừ phong ấn. Ngươi xem đi. Lập tức đôi mắt Phượng Vô Tà chợt lóe, chính là nhà sát đã đem thần thức bám vào lên người Phượng Vô Tà. Nhà sát nhìn bóng tối trước mắt, tất cả mọi thứ đều lọt vào tầm mắt, đều là quen thuộc như vậy. Nó nhìn thấy người bên kia trong đầm tán hồn, bản thân đang bị bóng tối và cái chết bao vây. Vốn dĩ năm đó nó trên bờ diệt vong chính là cái này. Quay đầu nó yên lặng nhìn nữ tử đứng bên cạnh Giao Hy. Trong mắt Giao Hy tràn ngập sự không đành lòng, nàng đau lòng nhìn đồng đội đang chiến đấu ở giữa đầm tán hồn. Cứ như vậy, năng lực sức mạnh của người kia đã muốn bạo phát, sắp không nhận nàng. Trong nháy mắt, nhà sát bỗng nhiên giải đáp được khúc mắc trong lòng mình một vạn năm về trước, thật sự không thể tiếp tục. Cứ như thế, nó nhớ lại thời khắc bị cái chết chi phối mà không phải bị mạnh thú tử thần chi phối. Cứ như vậy, nó đã quên nàng, chỉ nhớ rõ giết chóc, tất cả mọi thứ đều chưa từng quan trọng. Nó một mực oán trách nàng vì cớ gì không để linh hồn của hắn và nàng gặp nhau mà đối mặt với trận chiến. Nó từng nói vẫn luôn đi theo nàng, nhưng tại sao nó lại bị nàng phong ấn trong tháp cổ thay vì để nó bồi theo nàng? Vạn năm ngủ trong cô độc còn chẳng bằng để nó chết theo nàng. Nhưng hiện tại nhà sát đã hiểu, đó là bởi vì Giao Hy tính toán sâu xa hơn. Nàng ta đã đoán được việc nạp hồn ở sau vạn năm, năm tháng sau này tiếp tục gây rắc rối. Điều nàng muốn là cho dù một vạn năm sau hắn vẫn bị phân thân của nàng Phượng Vô Tà dẫn theo xuyên qua dòng thời gian đi vào thân thể nó tiếp tục chiến đấu, hắn không hề trách Giao Hy. Đem Minh Vũ phong ấn vào trong cổ tháp, nếu hắn vẫn tiếp tục, so với chết hắn còn thống khổ hơn. Thanh âm này được phát ra từ miệng Phượng Vô Tà, thần thức Phượng Vô Tà chấn động, sao nàng lại nói ra những lời này. Nhà sát thống khổ, nàng cũng cảm động lây, nàng sao có thể để Giao Hy phong ấn nó. Đây cũng không phải ý nguyện của nàng, trong chốc lát Phượng Vô Tà đã hiểu. Là nhà sát đã lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi nàng cho nó mượn cơ thể để điều khiển cơ thể nàng nói ra những lời này. Ngày trước nhà sát bị cổ tháp gây khó khăn nên không làm được những điều này. Giao Hy quay đầu nhìn Phượng Vô Tà, ánh mắt kinh ngạc. Người không cần cảm thấy áy náy, cũng không cần phải do dự. Muốn phòng ấn, vậy thì liền động thủ. Hơn nữa, cho dù người đem ta phong ấn, ta cũng có thể trở ra. Chẳng qua tiêu phí thời gian hơi lâu một chút. Hơi lâu, một vạn năm. Thậm chí nhà sát không hề dùng thân thể Phượng Vô Tà che giấu, trực tiếp xưng ta. Mắt Giao Hy trừng lớn. Ngươi là... Chẳng lẽ... Nàng ta khó mà tin nhìn bóng người trên không trung đang chiến đấu. Không sai. Một hồn quang màu đen từ trong hồn ấn của Phượng Vô Tà bay ra, dần dần hóa thành bộ dáng thoát ẩn thoát hiện. Đúng là hồn thức của nhà sát. Hồn thức này là nó nỗ lực tu luyện một vạn năm, mãi cho đến hôm nay cuối cùng mới có thể thoát khỏi sức mạnh khống chế của cổ tháp. Dĩ nhiên đều là do Phượng Vô Tà liên tục tru sát ác linh cho nó ăn để khôi phục nguyên thần trong mấy năm qua. Mặc dù những tia hồn thức ngưng tụ lại vẫn mờ ảo, nhưng Giao Hy vẫn có thể nhận ra đây là diện mạo của Minh Vũ. Minh Vũ, ngươi hiện tại gọi ta là nha sát. Khi nói ra những lời này, Phượng Vô Tà cảm nhận được đáy lòng nha sát cực kỳ đau xót và kích động. Trong lòng nàng có chút cảm xúc, dù sao với nàng mà nói, nhà sát tự như vật sở hữu của nàng, nhưng Phượng Vô Tà hiểu rõ, nàng vẫn chưa vượt qua sức mạnh của Giao Hy trong tim nó. Lúc này, Giao Hy và nhà sát bốn mắt nhìn nhau, Phượng Vô Tà cảm thấy mình giống hệt người ngoài. Cuối cùng vẫn mừng cho nhà sát, vất vả bao lâu, cuối cùng cũng có giây phút gặp lại. Phượng Vô Tà lùi lại một chút, để lại không gian cho bọn họ. Không gian trở nên yên lặng. Sau lưng nhà sát, cái chết vẫn đang trào dâng, trời đất rung chuyển, ác linh vẫn đang gào thét dãy dùa, nhưng tất cả dường như đều biến mất, tất cả đều trở thành phong nền. Thanh âm hắn trầm thấp, Giao Hy thậm chí còn cảm thấy bản thân mình vừa nghe chính là ảo giác, nhưng sau đó bóng người mờ ảo mở miệng nói. Chẳng lẽ người không biết, ta tìm người lâu như thế nào? Bởi vì đối với người mà nói, ta chưa từng rời đi, nhưng ta vẫn muốn nói. Chủ nhân, một vạn năm, ta đã trở về. Màn đêm buông xuống. Người quay lại rồi. Giao Hy hạ giọng thì thầm, nét mặt có chút hoảng hốt, nhà sát mỉm cười. Hơn nữa, sẽ không đi nữa. Phượng Vô Tà ở bên cạnh nghe thấy câu này, cả người cứng lại. Nhà sát, người nói thế là có ý gì? Tuy là đang hỏi, nhưng Phượng Vô Tà biết rõ, nhà sát nói bản thân không đi nữa có nghĩa là gì, đó là cùng chết với Giao Hy. Bóng lưng mơ hồ đó quay lại nhìn Phượng Vô Tà. Vô Tà, ta với người chưa từng ký kết bất cứ hiệp ước nào. Những năm gần đây, chúng ta sớm tối cạnh nhau là bởi vì nguyên thần của ta đã bị tháp cổ không gian khóa lại. Nhưng hôm nay, ta đã lấy lại được tự do. Không cần nhà sát phải giải thích, Phượng Vô Tà cũng rõ, nó đang chuẩn bị thay thế Minh Vũ thời đại này tiếp tục tịnh hóa đầm chôn những linh hồn kia. Tuy nó vẫn chưa thoát khỏi phong ấn, nhưng số lượng ác linh ở đây lên đến hàng vạn con, đủ để nó ăn no một bữa. Có thêm sức mạnh của những ác linh này cũng đủ để cho nó tự do trở lại. Bàn tay Phượng Vô Tà siết chặt, không biết nên làm thế nào, lòng nàng chua xót. Cho nên, dù chuyện gì xảy ra, người cũng sẽ ở lại thời đại thượng cổ này. Cho dù thời gian có hỗn loạn phong ba kéo đến, hay dù đế thiên tà có đến đây đưa ta đi, người cũng sẽ không đi cùng ta, đúng hay không? Nhà sát nhìn Phượng Vô Tà bóng hình lơ lửng, dường như có điều gì muốn nói nhưng lại không mở miệng được. Mà lúc này hơi thở của tử thần phía trên đầm lầy chôn cất linh hồn cuối cùng cũng đến trạng thái không thể khống chế, liên tục lan rộng ra, bắt đầu xâm nhiễm xuống đất. Tử khí ùng ùng kéo tới, kiềm chế không được sự lạnh buốt, khiến người ta như thở không ra hơi. Phượng Vô Tà ngước lên nhìn những chiếc lông đen của Minh Vũ đang bay phấp phới, nó có được gương mặt rồng và ánh mắt sắc lạnh tà thần. Bị ánh mắt này chạm phải thì dù là đất đá, cây cối, thậm chí không khí cũng sẽ ngưng tụ lại thành những mảnh xương màu xám. Nó lấy danh nghĩa tử thần, chỉ đơn giản nhìn chăm chăm thì đã cướp đoạt đi sự sống. Chỉ mới nhìn một cái, Phượng Vô Tà đã cảm thấy máu trong người mình dường như đã đông lại, lạnh đến thấu xương. Thậm chí theo ý thức, đó cũng là dấu hiệu bị kéo đi. Nàng lập tức lùi chuyển hồn lực, giữ vững tâm thần. Cùng lúc đó, Giao Hy vốn bị phân tâm bởi sự xuất hiện của nhà sát, tạm thời cũng đè nén sự cuồn cuộn trong lòng. Đứng chắn trước mặt Phượng Vô Tà, tiện tay vẫy nhẹ, một luồng hồn lực nhẹ nhàng quét tới, ngăn cản tử vong lực đang ăn mòn ý thức Phượng Vô Tà. Ngay tức khắc, tử thần liền chuyển qua nhìn chằm chằm Giao Hy. Người đi săn tàn nhẫn vô cùng phẫn nộ khi bị cướp mất con mồi. Một tiếng kêu tàn bạo phát ra, đôi cánh Minh Vũ bắt đầu rung chuyển, hắc vũ cũng trở nên sắc bén, trộn lẫn với một trận bão dữ dội từ trên trời giáng xuống hướng về phía Giao Hy. Minh Vũ đã bắt đầu muốn chiếm đoạt Giao Hy. Giao Hy mượn sự hỗ trợ của sức gió, ngự không bay lên, hồn được biến hóa không ngừng, chống lại sự ngăn chặn của hắc vũ. Bay vù vù trên bầu trời đen tối, cùng với bộ quần áo trắng tinh, nàng cứ như một tiên nữ đang trong địa ngục, xinh đẹp không gì sánh bằng. Trong khung cảnh hỗn độn, chỉ nghe thấy Giao Hy nhẹ nhàng nói: Minh Vũ, người vất vả rồi. Âm thanh này tự như tự nhiên, Minh Vũ đột nhiên nhớ, lúc trước nó cũng đã từng nghe thấy một người nói với nó, chính là cái âm thanh như thể rửa sạch linh hồn thế này, có thể là ai chứ? Quên rồi, trong mắt tử thần lộ ra chút mê hoặc, nhưng rất nhanh nó lại chìm ngập trong sự bạo lực, cuồng nộ vô biên, còn sự hồn ấn của Giao Nhi bỗng nhiên trượt lên ánh sáng vàng. Phượng Vô Tà đương nhiên quen với loại sức mạnh này, đó là cổ tháp không gian. Cùng với hồn quang của Giao Hy tỏa sáng, tia sáng đó đã xuyên qua phá vỡ lớp hắc vũ đang che kín bầu trời, biến thành một chiếc lồng vàng khổng lồ từ trên trời đổ xuống. Đây là chiếc lồng giam mà dục thần còn bên cạnh Giao Hy tự tay đúc. Chiếc lồng này thật sự dựa theo đặc tính của Minh Vũ để đúc ra, lấy lực tịnh hóa chống chọi lại sự kiềm hãm của lực tử vong từ con hung thú. Vào thời điểm đó, lúc Giao Hy tịnh hóa hung thú thượng cổ, hung hãn tàn bạo kia, chính là dùng cái hồn khí này. Còn người đứng sau chỉ điểm cho Giao Hy cũng là dục thần. Sau khi Giao Hy tịnh hóa xong, dục thần không thu lại chiếc lồng này mà tặng cho Giao Hy chiếc cổ tháp pháp khí này như những món đồ khác trước đó. Dục thần làm vậy vì muốn phòng ngừa lỡ như có một ngày nào đó hắn không còn bên cạnh Giao Hy mà hung tính của Minh Vũ lại trỗi dậy, Giao Hy cũng có thể tiếp tục khống chế Minh Vũ. Chiếc lồng vàng từ từ rơi xuống, ánh sáng vàng nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Tuy nhiên ánh sáng này lại khiến tử vong lực của Minh Vũ sụp đổ dễ dàng. Ngay cả khi mất lý trí, theo bản năng Minh Vũ cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng chiến thuật của Giao Hy đã thay đổi, đột nhiên trong chiếc lồng vàng bùng lên một trận khí lực cuộn trào mãnh liệt, nó dường như có thể hút hết thiên địa vạn vật. Nhưng chiếc lồng đó là vì Minh Vũ mới xuất hiện, đương nhiên cũng sẽ chỉ hút một mình nó vào. Phượng Vô Tà cũng biết chiếc lồng đó, lúc ở trong cổ tháp, lần đầu tiên nàng gặp nhà sát, nguyên thần của nhà sát chính là bị khóa trong chiếc lồng đó. Đến cuối cùng, vẫn là Phượng Vô Tà không nỡ nhìn tiếp. Nàng hiểu được quyết định của Giao Hy, nàng cũng không còn biện pháp nào tốt hơn, chỉ là Giao Hy lúc này là muốn bảo vệ Minh Vũ, nhưng có lẽ bản thân nàng cũng không hề biết lúc này phong ấn một khi mở ra, đợi đến lúc Minh Vũ tỉnh lại, có lẽ phải đợi đến biển xanh thành nương dâu. Ánh sáng vàng từ chân trời dần dần biến mất, Giao Hy nhìn vào chiếc lồng, Minh Vũ bởi vì bị sức mạnh khắc chế dần dần trở nên yếu ớt, giọng trấn an nhẹ nhàng. Minh Vũ, ngủ đi. Những năm này đa tạ ngươi đã bên cạnh ta. Đợi ngươi tỉnh, tất cả đã kết thúc. Sức mạnh của Minh Vũ dần dần bị lòng vàng đó hủy hết. Nó chỉ còn như một đứa nhỏ quên hết mọi chuyện. Trong lúc hỗn loạn, từ từ chìm vào giấc ngủ, chiếc lòng vàng biến mất. Vượng Vô Tà biết rõ Giao Hy là người đã phong ấn nó trong ngục tù kiên cố nhất trên thiên hạ này, trong cổ tháp không gian. Giao Hy xử lý xong việc, quay đầu nhìn lại, nhìn về phía nhà xác, thần thức như có như không kia, thở phào. Chỉ là ta không hề nghĩ tới việc vận mệnh sẽ dùng cách thức như vậy để đưa người quay trở lại bên cạnh ta. Còn nhà xác đứng bên cạnh Phượng Vô Tà, mở to mắt nhìn cảnh mà một vạn năm trước bản thân bị phong ấn, không nói điều gì. Lịch sử không thể thay đổi, nhà xác không hề biết những điều này, không có quá khứ thì sẽ không có hiện tại. Chính vì một vạn năm trước, kết cục của nó là bị chủ nhân Giao Hy này phong ấn trong cổ tháp, vạn năm sau, nó mới có cơ hội gặp lại Phượng Vô Tà. Thời khắc này, nó mới cùng Phượng Vô Tà đi đến hôm nay mới có cơ hội chiến đấu cùng chủ nhân, vận mệnh nhân quả tuần hoàn trở lại. Tiếp theo, Vô Tà, giọng nhà xác lộ rõ sự kích động và tha thiết. Phượng Vô Tà với nó tâm linh tương thông, đương nhiên biết rõ chuyện mà bây giờ nó muốn làm. Đầm này chôn những linh hồn đã bị Minh Vũ tịnh hóa hơn một nửa, còn lại gần một nửa ác linh vừa hay đủ làm thức ăn cho nhà xác. Nhưng Minh Vũ đã phát hiện nếu nhà xác chiếm đoạt hết hàng trăm triệu ác linh này, nó sẽ bình yên vô sự sao? Cảm nhận sự nghi hoặc trong lòng Phượng Vô Tà, nhà xác mở miệng nói. Cổ tháp là pháp khí tịnh hóa mạnh nhất trên thiên hạ này. Tử vong lực của ta là bị cổ tháp tịnh hóa mới không thể thoát ra được. Cũng vì vậy, ta mới để người đi bắt ác linh, giúp ta khôi phục sức lực. Vì vậy ta của bây giờ sớm đã không còn bị mấy con tử linh này quấy rầy. Bọn nó đối với ta chỉ là thức ăn, giúp ta lấy lại sức mạnh. Nếu vậy, nhà xác, ta đã sẵn sàng, còn ngươi? Đương nhiên ta đã chuẩn bị nhiều năm, chính là đợi ngày hôm nay. Nghe thấy lời này, Phượng Vô Tà không còn do dự, nhảy lên bay vào trong đầm. Thần thức nhà xác lay động theo hồn lực Phượng Vô Tà. Dưới lực kéo của Phượng Vô Tà, nó liền cảm nhận được tử vong lực trong đầm lầy linh hồn mà nó khao khát bấy lâu nay. Ngay tức khắc, tiếng quạ kêu rung chuyển bầu trời như tiếng kêu thảm thiết của địa ngục. Hắc vũ vốn đã biến mất lại lần nữa xuất hiện. Đối mặt với chiến trường cổ xưa này, nhà xác giống như con mạnh thú đói khát, ngưng thần tụ lại, không ngừng hấp thu sức mạnh. Bạo cát, ác linh gào thét. Phượng Vô Tà như xuống địa ngục, hồn lực và tinh thần đều bị chấn động, có vài sự đau khổ không nhịn được cao mài lại. Chính vào lúc này, hắc vũ của nhà xác xếp thành xoáy nước, nhanh chóng bay tới quấn nàng vào trong, dùng sức mạnh của tử thần bảo vệ nàng. Đây là lần đầu tiên Phượng Vô Tà chạm vào hắc vũ. Chúng nó vốn là vũ khí của nhà xác, vô cùng cứng và sắc bén. Nhưng ngay lúc này, Phượng Vô Tà là cảm thấy chúng nó vô cùng mềm mại, dường như rơi vào trong vòng tay của tử thần, trong sự lạnh buốt lại cảm nhận được sự ấm áp của gió xuân. Cuối cùng, đầm đầy linh hồn, hoàn toàn ác linh bị diệt. Trong cổ tháp không gian xuất hiện âm thanh vù vù rung động trời xanh, cái tháp linh cứng nhắc và bảo thủ kia ra chỉ thị. Sức mạnh của người phong ấn đã hoàn thành, phù hợp với điều kiện gỡ bỏ. Trong phút chốc, linh hồn sáng chói khiến người ta không thể mở mắt. Đợi đến khi tia sáng biến mất, lúc Phượng Vô Tà mở mắt ra, nhà xác đã đang cười đứng ngay trước mặt nàng. Thần thức ảo ảnh không phải như có như không nữa, mà là một nhà xác thật sự. Ngay trước mặt chúa tể tử vong, những ác linh tàn sát bừa bãi chiếm giữ nơi đây từ bấy lâu nay đều đã tan thành mây khói, tất cả đã trở thành sức mạnh bên trong cơ thể nhà xác, đầm lầy chứa linh hồn đã khô cạn chỉ sau một đêm. Tự khí tụ tập tại đây cũng chỉ như một bữa ăn nhỏ bị nhà xác nuốt chửng. Xé tan màn đêm lại nhìn thấy ánh sáng mặt trời, bất tri bất giác mà đã đến buổi chiều. Nhóm Vượng Vô Tà, Giao Hy, Nhà Sát, Tiểu Bạch đứng dưới ánh chiều tà nhìn khung cảnh địa ngục trước mắt. Đây là nơi cây cối khô héo, đất đai cháy đen, thật sự là địa ngục nhân gian. Mọi người im lặng rất lâu, tử thần đã phá hủy nơi này nhưng cũng đã cứu vãn nơi này. Trong phạm vi 10 dặm, ít nhất cũng trong 100 năm tới sẽ không có bất kỳ sinh linh nào nữa, nhưng không còn ác linh gây hại, nơi này cuối cùng cũng sẽ khôi phục bình thường theo quy luật của tự nhiên. Chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng được tự do rồi, Phượng Vô Tà lên tiếng cảm thán. Nhà xác biến thành hình người, trên người mặc một bộ quần áo màu đen, đôi cánh tử vong đã được nó giấu kín, ngoại trừ hơi thở băng giá từ địa ngục thoát ra bên ngoài thì có vẻ không khác người thường. Dung mạo nó cũng giống y như khuôn mặt của Minh Vũ. Không, bọn nó vốn dĩ là một. Một vạn năm rồi mà một nếp nhăn cũng không có. Nhưng trong ý thức của mình, Phượng Vô Tà vẫn cứ cảm thấy nhà xác là nhà xác, Minh Vũ là Minh Vũ, bọn họ không giống. Rõ ràng là một người rất xa lạ, tử thần luôn lạnh như băng, còn người còn lại thì lại luôn đấu võ mồm với nàng, lúc nào cũng bên cạnh nàng, cười đùa vui vẻ. Bây giờ nhà xác đã rời khỏi cổ tháp, đến bên cạnh Giao Hy tiếp tục là một tử thần. Nó đạt được thứ mà trước giờ nó luôn muốn có, nàng nên vui mừng cho nó, nhưng là nàng chỉ cảm thấy đau lòng. Theo như quỹ đạo và định sẵn trong lịch sử, Giao Hy với Nạp Hồn sắp sửa có một trận chiến, sau trận chiến đó Giao Hy sẽ chết, vậy thì nhà xác nó nhất định cũng đi theo Giao Hy. Phượng Vô Tà không biết nên làm thế nào, tại đây vào thời khắc này nàng đã giúp nhà xác hoàn toàn thoát khỏi khốn khổ, nhưng lại khiến nó bước vào chiến trường chết chóc, đây rốt cuộc là đúng hay sai? Người đã làm hoàn toàn đúng, cô gái ngốc. Nhà xác đột nhiên thốt ra một câu này, ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà. Đừng quên, người đang nghĩ gì, ta vẫn có thể cảm nhận được. Phượng Vô Tà nghẹn họng. Người sắp phải đi theo chủ nhân của người, lại còn suy đoán ý thức của ta, có phải là hơi vô sĩ hay không? Điểu nhân. Điểu nhân? Giao Hy nghi hoặc nhìn Phượng Vô Tà, lại nhìn nhà xác. Minh Vũ, đây là biệt hiệu của người sao? Rất thú vị. Giao Hy vẫn quen xưng hô với nhà xác là Minh Vũ, nàng lẩm bẩm đọc lại mấy lần điểu nhân, sau đó cảm thấy thú vị mà cười. Chuyện này nói ra rất dài dòng, tóm lại chính là sau khi ta bị sao chiếu mệnh thiệu hoán đến thì phải đến cổ tháp không gian. Trong tháp có một con quạ, lúc đó nó rất hung dữ, tính khí khó ở, vì vậy ta mới gọi nó là điểu nhân. Lúc đầu chỉ là hứng thú mới kêu một biệt danh như vậy, sau này thời gian dài cũng là gọi tới quen miệng rồi. Mỗi lần đấu võ mồm đều vô ý thức gọi nó là điểu nhân. Giao Hy nhìn Phượng Vô Tà và nhà xác cười nhẹ nhàng, biểu cảm thoải mái hiếm có. Phượng Vô Tà cảm thấy biệt hiệu này càng giải thích càng ngại ngùng, cuối cùng dứt khoát vẫy vẫy tay, không nói nữa, ném chủ đề lại cho Giao Hy. Được rồi, bây giờ đầm lầy chứa linh hồn đã giải quyết, hai người cũng nhân thời gian rảnh rỗi nói chuyện đàng hoàng đi. Thật ra chủ yếu là nhà xác sợ là nó đã kìm nén sẵn một bụng. Sau đó Phượng Vô Tà kéo Tiểu Bạch đi một bên khác. Thật ra Phượng Vô Tà muốn đổi một địa điểm cùng Tiểu Bạch nghe lén trong bóng tối, dù gì cũng là cửu biệt trùng phùng, lại là quan hệ khế ước, linh hồn cũng đã ràng buộc trở trở thành chiến hữu, thế này không kém người yêu là mấy. Nếu như nàng với Tiểu Bạch cứ bên cạnh nhìn chằm chằm, theo tính cách nhà Sát chắc chắn sẽ kiêu ngạo ngại ngùng không nói. Vì vậy Phượng Vô Tà một mặt giả vờ thi triển hồn thuật dựng nhà cách không xa, một mặt cùng Tiểu Bạch lén lút giống như tên trộm âm thầm theo dõi. Tuy nhiên, Giao Hy tính cách điềm tĩnh, hờ hững, Nhà Sát lạnh lùng kiêu ngạo, hai người đứng nhìn nhau, không ai chịu mở miệng trước. Cứ đứng nhìn như vậy, thời gian nửa nén hương cũng sắp trôi qua rồi, hoàn toàn yên lặng. Phượng Vô Tà cũng sốt ruột thay Nhà Sát. Nhưng rất nhanh, Nhà Sát nói: "Ta và chủ nhân đều đang dùng tâm âm trò chuyện, để tránh bị nghe trộm." Phượng Vô Tà không còn gì để nói, thật là điên cuồng bệnh hoạn, điểu nhân này phòng tai như phòng giặc. Trong lòng Phượng Vô Tà vô cùng xem thường, sau đó vỗ vỗ vào sừng Tiểu Bạch. "Được rồi, đừng nhìn chằm chằm nữa, người không nghe thấy được đâu." Tiểu Bạch nghe thấy, biểu cảm trở nên chán nản. "Không phải chứ, điểu nhân ca ca rốt cuộc muốn nói lời tâm tình ghê gớm gì, vậy mà tiến hành bí mật như vậy." "Đúng thế, thần bí đến vậy." Phượng Vô Tà chỉ thẳng ngón tay giữa về phía Nhà Sát. Ngay gần đó, ánh nắng rực rỡ của buổi chiều phủ lên vùng đất cháy xém này, hoang vắng hiu quạnh nhưng đốt cháy lên một tia hy vọng. Sau khi chiến đấu, tinh thần bỗng trở nên thư thái, khi đó mới cảm nhận được sự mệt mỏi của cơ thể. Nhà Sát và Giao Hy kề vai ngồi xuống đất. "Bọn họ rất thú vị." Giao Hy muốn nói đến Phượng Vô Tà và Tiểu Bạch. "Đúng vậy." Nhà Sát cũng đồng ý, nghĩ đến Phượng Vô Tà, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. "Nếu như thời gian ngài và bọn họ cạnh nhau dài thêm một chút, sẽ phát hiện ra điều thú vị trong nàng. Không chỉ có như vậy." Nhìn nụ cười Nhà Sát, Giao Hy lại có chút ngạc nhiên. Nàng hiếm khi thấy nụ cười minh vũ, nàng hiểu rõ tử thần, đó là một người biểu cảm nhiều năm như một, trầm lặng lạnh lùng, chỉ là một con thú vật yên tĩnh, trung thành, luôn bên cạnh mình chiến đấu. Vào thời khắc đó, Giao Hy đã hiểu năng lượng của Phượng Vô Tà có lẽ càng mạnh hơn của mình, bởi vì sự ấm áp của nàng có thể cảm hóa cả một tử thần. Nghĩ tới đây, Giao Hy nhịn không được cười. "Người nhất định từng trách ta đúng hay không? Trách ta bỏ rơi người. Nhưng dù có cho ta cơ hội lần nữa, ta cũng sẽ bỏ rơi người. Bởi vì ta không thể khiến người lại trở thành một quái vật, chỉ biết dùng sự tử vong ăn mòn nhân gian, sát hại sinh linh." Nhà Sát quay đầu, biểu cảm có chút an ủi. "Từng trách ngài, nhưng mà càng nhiều hơn, đó là nhớ ngài, chủ nhân của ta." Giao Hy ngây người, lập tức cười. Lúc hai người nhìn nhau, mấy lời liên quan đến việc xin lỗi, giải thích, hàng trăm ngàn lời đều không cần thiết phải nói nữa. Ở thế giới trước đây, Giao Hy đã chết, vì vậy Nhà Sát phải chịu trách nhiệm trong khế ước mà cũng biến mất cùng với Giao Hy, không còn tồn tại. Nhưng từ khi đến nơi này, Nhà Sát lại cảm nhận rõ ràng sức mạnh bản thân khế ước linh hồn đó. Ở nơi này, dù sống hay chết, nó đều bị buộc chung với nàng. "Minh Vũ, thật ra người không cần phải ở lại. Kết cục như vậy, lịch sử đã định. Người bên cạnh Phượng Vô Tà, đợi đến vạn năm sau, đem sức mạnh tàn dư của nạp hồn hủy diệt triệt để mới là cách làm đúng nhất." Giao Hy ngừng một chút rồi hỏi: "Sao chiếu mệnh của ta cảm ứng được rồi? Phượng Vô Tà cũng sắp phải rời khỏi chỗ này. Thế giới kia luôn có linh hỏa của người đàn ông đang bùng cháy, muốn đón nàng quay trở về." Nhà Sát gật đầu. "Nàng nhất định sẽ quay về. Người đàn ông đó đang đợi nàng. Nhưng ta nhất định sẽ ở lại." Ngữ khí của nó kiên định như thế, không thể lay động. "Minh Vũ, ngươi..." "Ta biết. Lúc đầu ngài tịnh hóa ta, thật ra là dục thần ở phía sau giúp đỡ. Ngài là chủ nhân của ta, dục thần cũng là ân nhân của ta. Bây giờ dục thần bị nạp hồn chiếm đoạt hoàn toàn, ta nhất định phải ở lại cùng với ngài, hoàn thành tâm nguyện của ngài." Giao Hy nhìn biểu cảm trên mặt nha sát, trong lòng biết rõ nó đã hạ quyết tâm, bản thân đã không thể khuyên nhủ gì thêm, dứt khoát thản nhiên tiếp nhận. Cũng tốt, vậy chúng ta cùng nhau giải cứu Dục Thần ra ngoài.